Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc cười nói, sáp bán là hiệu không sạch, màu lại chóng bay. Đây là hạng sáp tốt nhất. Vắt nước ra lọc sạch, rồi hòa lẫn với xương ở trong hoa, đem nấu lên. Chỉ lấy cái châm nhỏ khêu một tí sáp vào môi, lại lấy một giọt hòa lẫn nước với sáp vào lòng bàn tay, rồi xoa lên mặt cũng đủ rồi ạ. Bình Nhi cứ theo thế trang điểm, thấy tươi đẹp khác thường và mùi thơm ngào ngạt. Bảo Ngọc lại lấy một cành hoa huệ ở trong chậu, dùng dao tre cắt đem cắm lên đầu cho Bình Nhi. Chợt thấy Lý Hoàn cho người sang gọi, Bình Nhi vội vàng đi sang. Bình Nhi là cô gái thông minh, xinh đẹp và bậc nhất, chứ không như những bọn tục tằn ngu xuẩn. Thế mà Bảo Ngọc xưa nay không được gần gũi săn sóc nên rất lấy làm ân hận. Và lại hôm nay là ngày sinh nhật của Kim Xuyến nên suốt ngày Bảo Ngọc không vui. Không ngờ sau khi xảy ra việc này, Bảo Ngọc được tỏ hết nỗi lòng với Bình Nhi, thật là một niềm vui mà trong đời chưa hề nghĩ đến. Vì thế cậu ta nằm ngả xuống giường, trong bụng lấy làm khoan khoái. Trần nghĩ đến Giản Liễn chỉ biết thỏa lòng dục vọng của mình, chứ không biết nâng niu các bạn son phấn. Rồi nghĩ đến Bình Nhi không có cha mẹ, không có anh chị em, trơ trọi một mình, phải hầu hạ hai vợ chồng Giản Liễn. Giản Liễn thì thô tục, Phượng Thư thì tàn nhẫn, thế mà Bình Nhi vẫn chiều chuộng được Chu Tất. Hôm nay lại gặp bàn tay ác nghiệt, thật là mệnh bạc hơn cả Đại Ngọc. Nghĩ đến đây Bảo Ngọc lại càng thương cảm. Rồi đứng dậy, thấy quần áo phun rượu đã gần khô, Bảo Ngọc liền đem đi là và gấp lại cẩn thận. Thấy cái khăn mặt của Bình Nhi bỏ quên đấy, hãy còn vết nước mắt, Bảo Ngọc giặt đi rồi đem phơi. Vừa mừng vừa thương, ngồi thử ra một lúc, rồi sang thôn Đạo Hương nói chuyện, đến khi lên đèn mới về. Bình Nhi ngủ lại nhà Lý Hoàn một đêm, Phượng Thư ngủ ở bên nhà Giả Mẫu. Giả Liễn tối về thấy vắng tanh, không tiện đi gọi, đành phải nằm ngủ trần một đêm. Hôm sau trở dậy, nghĩ đến việc hôm qua, thấy bẽ mặt, hối hận không kịp. Hình phu nhân nhớ lại câu chuyện hôm qua, liền đến gọi Giả Liễn sang nhà Giả Mẫu. Giả Liễn đành phải nuốt nhục theo sang, quỳ trước Giả Mẫu. Giả Mẫu hỏi, tại sao vậy? Dạ, hôm qua cháu uống nhiều rượu quá, làm phiền lòng bà. Hôm nay sang xin nhận tội. Cái đồ khốn nạn, uống cho bứ họng ra, rồi không biết yên phận dẫn xác đi cho rảnh, lại còn đánh vợ. Ngày thường còn Phượng ăn nói như hạng võ, thế mà hôm qua chúng nó run sợ. Thật đáng thương, nếu không có tao, mày sẽ giết nó, thì bây giờ còn ra làm sao nữa. Giản Liễn trong bụng ấm ức nhưng không dám cãi lại, thì đành nhận lỗi. Giả Mẫu lại nói, con Phượng và con Bình không đẹp à? Mày còn chưa chán hay sao? Hàng ngày mày cứ thậm thậm thụt thụt, bất cứ hạng bẩn thỉu nào cũng lôi về nhà, lại về cái con đi ấy mà đánh vợ, đánh người hầu, thế cũng đòi là cậu ấm con nhà quan, tự mình cắt trấu vào mặt. Nếu mày biết sợ tao thì phải đứng dậy xin lỗi vợ mày đi, rồi dắt nó về nhà, tao mới vui lòng và tha tội cho mày. Không thì mày bước này, tao không dám nhận lễ lạy của mày nữa. Giản Liễn nghe vậy lại thấy Phượng Thư đứng ở bên cạnh khóc sưng cả mắt lên, không trang điểm son phấn, mặt vàng khè, so với ngày thường lại càng đáng thương đáng yêu. Bụng nghĩ, thôi, chỉ bằng xin lỗi đi thì đôi bên lại được thuận hòa, mà cụ cũng vui lòng. Liền cười nói, dạ, bà dạy thế nào cháu cũng phải vâng lời ạ. Nhưng chỉ sợ lại đâm nùng nó thôi ạ. Giả mẫu cười nói. Nói bậy, tao biết nó là đứa có lễ phép, không hề va chạm đến ai. Nếu sau này nó có lỗi với mày, tao sẽ làm chủ cho mày trị nó. Giả Liễn nghe nói, đứng dậy vái Phượng Thư một cái, cười nói. Đó là tôi không phải, xin mợ hai đừng giận nữa. Cả nhà đều cười ầm lên, giả mẫu cười nói. Này, con Phượng không được giận nữa đấy nhá. Mày còn giận, thì tao càng thêm bực đấy. Nói xong lại sai người đi gọi Bình Nhi đến, bảo Phượng Thư và Giả Liễn phải an ủi Bình Nhi mấy câu. Giả Liễn trông thấy Bình Nhi thật là vợ cả không bằng nàng hầu không bằng làm cách thầm vụng. Thấy giả mẫu bảo thế, Giả Liễn chạy ngay lại nói. Thật là tôi không phải nên là cô bị oan. Cũng vì tôi mà mợ ấy có lỗi với cô. Về phần tôi xin lỗi đã đành, tôi lại xin lỗi thay cho mợ ấy ạ. Nói xong, vái một cái làm cho giả mẫu cười, Phượng Thư cũng cười. Giả mẫu lại bắt Phượng Thư đến an ủi Bình Nhi mấy câu. Bình Nhi vội chạy lại, vái Phượng Thư nói. Ngày sinh nhật của mợ, tôi làm cho mợ bực tức. Tội tôi đáng chết ạ. Phượng Thư xấu hổ vì hôm qua uống nhiều rượu, không nghĩ đến tình nghĩa xưa nay đâm ra nóng nảy. Nghe người ngoài nói, vô cớ làm cho Bình Nhi bẽ mặt. Này thế thế, vừa xấu hổ vừa đau xót, vội đỡ Bình Nhi dậy, nước mắt nhỏ xuống. Bình Nhi nói, tôi hầu mợ bấy nhiêu năm, không bao giờ mợ động đến nửa móng tay. Hôm qua bị đòn, tôi cũng không dám oán mợ, chỉ vì cái con đĩ ấy làm hại. Cách nào mợ chả tức giận ạ. Nói xong, nước mắt cũng trào ra. Giả Liễn liền sai người đưa họ về nhà và nói. Đứa nào còn nhắc đến chuyện này? Phải đến trình ta ngay. Bất kỳ là ai, ta cũng đánh cho một trận. Ba người lại tạ giả mẫu hình phu nhân và vương phu nhân. Bà già vâng lời đưa họ về nhà. Về đến buồng, Phượng Thư thấy không có người liền nói. Tôi đâu phải giống vua Diêm Vương, giống quỷ dạ xoa. Còn đĩ sủa tôi chết, cậu cũng theo nó sủa tôi. Nghìn ngày trả tử tế với nhau, thì cũng phải có một ngày chứ. Tội nghiệp cho tôi, không bằng cả con đĩ. Thì còn mặt mũi nào sống ở trên đời này nữa. Nói xong lại khóc, Giả Liễn nói. Thế còn chưa đủ à? Mợ thử nghĩ xem, hôm trước ai có lỗi nhiều. Hôm nay trước mặt mọi người, tôi phải quỳ lại phải xin lỗi. Như thế mợ đã hãnh diện rồi, bây giờ lại còn cằn nhằn. Chẳng lẽ lại bắt tôi quỳ nữa mới chịu thôi sao? Được đà lại cứ lên mặt mãi. Như thế không tốt đâu nhá. Phượng Thư không nói lại được, Bình Nhi phì cười một tiếng, Giả Liễn cũng cười nói. Thế là xong, tôi thật hết cách rồi. Chợt một bà già đến trình. Vợ bảo nghĩ thật cổ chết rồi ạ. Giả Liễn, Phượng Thư đều giật nảy mình, nhưng Phượng Thư vội làm ra vẻ cứng, liền quát. Nó chết thì thôi, việc gì bà phải nhấn nha nhấn nhá. Một lúc, vợ Lâm Chi Hiếu đến khẽ nói với Phượng Thư. Vợ bảo nghĩ thắt cổ chết rồi, họ hàng nhà nó định đi kiện mọ đấy. Càng hay, tôi cũng đang định đi kiện nó đây. Chúng tôi vừa khuyên họ một lúc. Rồi lại dọa cho họ một trận, hứa sẽ cho họ ít tiền, nghe đã xuôi rồi. Tôi chẳng có đồng nào, nếu có tiền cũng chẳng cho nó. Cứ bảo nó đi mà kiện, đừng ai ngăn nó và cũng cần phải dọa nó. Nó muốn đi kiện đâu thì đi, nếu nó không kiện, tôi sẽ kiện lại nó là mang xác người chết cho vù vạ. Vợ Lâm Chi Hiếu đừng lúc khó nghĩ, thì Giả Liễn liếc mắt một cái chị ta hiểu ngay. Liền ra ngoài chờ. Giả Liễn nói, tôi đi ra xem sao. Phượng Thư nói, không được cho nó tiền đấy nhá. Giả Liễn chạy ra bàn với Lâm Chi Hiếu, sai người đến vừa dỗ vừa dọa và cho 200 lạng bạc. Giả Liễn lại sợ sẽ còn xảy ra chuyện lôi thôi, liền sai người đến nói với bọn quan, rồi lại gọi mấy người lính canh và người chôn cất đến giúp đỡ việc tang. Bọn kia thấy thế, muốn làm cho ra nhẽ, nhưng không dám, đành phải im hơi lặng tiếng vậy. Giả Diễn lại bảo Lâm Chi Hiếu biên hão 200 lạng bạc vào các khoản chi tiêu khác, lấp liếm cho qua chuyện, rồi lấy tiền riêng của mình cho Bão Nhị, an ủi nó và nói, sau này ta sẽ hỏi cho mày một con vợ đẹp khác. Bão Nhị vừa có thể diện lại vừa được tiền, làm gì mà chẳng bằng lòng, nên vẫn chiều chuộng Giả Liễn như trước. Ở nhà, Phượng Thư trong bụng vẫn lo, nhưng ngoài mặt lại làm ra bộ không thèm để ý đến. Nhân lúc vắng người, Phượng Thư cười bảo Bình Nhi, hôm nọ ta uống nhiều rượu, em đừng giận nhé. Đánh vào đâu đấy? Ta xem nào. Bình Nhi nghe nói, mắt đỏ hoe lên, nhưng vội nhịn ngay. Đánh cũng chả đau lắm đâu ạ. Rồi nghe ở ngoài có người nói, các mợ, các cô đến chơi đấy ạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới, nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vietnamese.cringan.com.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phượng Thư đang vỗ về Bình Nhi, thấy chị em đến chơi liền mời ngồi. Bình Nhi đi pha trà, Phượng Thư cười nói, sao hôm nay đến chơi đông thế, như là có thiếp mời ấy. Thám Xuân cười nói, chúng tôi đến đây có hai việc, một là việc của tôi, hai là việc của cô Tư. Lại kèm theo cả lời của cụ nữa đấy. Việc gì mà cần thế? Chúng tôi mở thi xã, lần đầu không được đủ, mọi người nể nhau nên sai cả lệ. Chị là người thành thật, không thiên vị ai, nên tôi muốn mời chị làm giám xã ngự sử. Hay là cô Tư đang vẽ bức tranh cái vườn, không đủ đồ dùng, đã chỉnh cụ rồi, người bảo có lẽ dưới lầu còn có những thứ ấy, thử tìm xem, còn thì đem ra mà dùng, hết thì bảo người đi mua. Phượng Thư cười nói, tôi chỉ biết ăn thôi, ngoài ra chẳng hiểu nếp tẻ gì cả. Chị không hiểu, cũng chẳng cần chị phải làm gì. Chỉ nhờ chị xem xét trong đám chúng tôi có ai lười biếng đáng phạt thì phạt, thế là được rồi ạ. Các cô lừa tôi. Tôi đã đoán ra rồi, đâu có phải là mời tôi làm giám xã ngự sử, rõ ràng là bỏ tôi làm người lái buôn đồng để nộp tiền thôi. Các cô mở thị xã, tất phải thay phiên nhau làm chủ thết rượu. Vì không đủ tiền nên là bày ra cách này, lôi tôi vào để lấy tiền đó thôi, có phải thế không nào? Mọi người đều cười nói, chị đoán đúng đấy ạ. Lý Hoàn cười nói, mày thật là người pha lê, làm mà ruột thủy tinh đấy. Phượng Thư cười nói, khen cho chị là chị cả. Các cô ấy muốn nhờ chị dìu dắt học hành, học khuôn phép, học may vá. Bây giờ mở thị xã, hết bao nhiêu tiền mà chị không dám nhận. Cụ bà hai thì không nói làm gì, vì các vị phong quân già, còn chỉ mỗi tháng được 10 lạng bạc lương so với chúng tôi. Nhiều hơn gấp 2 lần. Thế mà cụ và bà hai cứ thương chị là đàn bà quá, không làm gì, không đủ tiền tiêu. Lại có đứa con bé được thêm mỗi tháng 10 lạng nữa. Như thế là lương bằng cụ và bà hai rồi còn gì. Chị lại được miếng vườn cho thuê, số tiền thưởng cuối năm chị cũng được nhiều hơn. Mẹ con thầy tớ nhà chị, tất cả chưa đầy 10 người. ăn mặc các cái vẫn là của trong kho chi ra. Tính ra ít nhất chị cũng có 400-500 lạng bạc. Bây giờ mỗi năm chị bỏ ra độ 100-200 lạng cho họ vui chơi, kể cũng được mấy năm đấy. Sau này họ lấy chồng rồi, chẳng lẽ chị còn phải bù nữa chăng? Bây giờ chị sợ phải tiêu tiền, xui họ đến quấy rầy tôi, để ăn cho núi lở non mòn, tôi lại chả biết hay sao? Lý Hoàn cười nói, các cô nghe đấy, tôi nói một, nó đã điên lên nói ra hàng tràng những câu mất dạy. Thực là hạng lái buôn, chuyên nghề so kẻ tính toán, bùn xỉn từng ly từng tí. Cái hạng này may là một vị tiểu thư đẻ ra ở nhà thi thư sĩ hoạn, lại được lấy chồng, thế này mà cũng còn quá quất như thế. Nếu là con nhà nghèo hèn, làm mà hạng quật hầu đứa ở, thì không biết đê tiện đến thế nào đấy. Khắp gầm trời ai cũng kêu mày xoay sở lắm quá. Hôm qua lại đánh con Bình, sao mày bạo tay thế? Thật là đem rượu ngọt đổ vào bụng chó. Tức quá, tao chỉ muốn bảo thủ hộ con Bình thôi. Nghĩ mãi, không mấy khi gặp ngày vui của con chó dài đuôi. Lại sợ cụ khó chịu, vì thế tao không nói ra. Nhưng trong bụng vẫn tức. Thế mà hôm nay mày lại dở chuyện trêu tao. Kể ra mày xách giày cho con Bình cũng chưa đáng. Mày và con Bình nên đổi địa vị cho nhau mới phải đấy. Mọi người nghe nói đều cười ầm lên. Phượng Thư cười nói, ôi, tôi chết rồi, thế mà các chị tìm tôi không phải vì thơ vì vè, chỉ để báo thù cho con Bình đấy thôi. Tôi thật không ngờ con Bình đã có một người để tựa lưng như chị. Tôi biết thế này, dù có ma quỷ kéo tay tôi đánh nó tôi cũng không dám ạ. Chị Bình lại đây, tôi xin lỗi chị trước mặt mợ cả và các cô của chị. Cứ cho tôi là quá chén mất khôn thôi nhé. Mọi người nghe nói đều cười ầm lên. Lý Hoàn cười hỏi Bình Nhi, thế nào, tôi phải nói cho chị hả giận mới thôi chứ. Bình Nhi cười nói, dù mợ nói đùa tôi cũng không dám nhận ạ. Lý Hoàn nói, sao lại không dám, đã có tôi đây. Thôi đi lấy chìa khóa, bảo chủ chị mở cửa lấy các đồ ra dùng. Phượng Thư cười nói, chị ơi, chị hãy vào trong vườn với họ đã. Tôi vừa định mang sổ gạo ra tính với họ một lúc, mẹ tôi bên kia lại sai người sang gọi. Không biết là bảo việc gì, tôi phải đi sang đó mới được ạ. Lại còn quần áo cuối năm cho các cô, tôi phải sắp sẵn cho người ta may nữa ạ. Lý Hoàn cười nói, mặc kệ, Thím cứ làm xong việc này cho tôi đi nghỉ, để các cô ấy khỏi quấy rầy tôi đã. Phượng Thư vội cười nói, chị ơi, hãy để cho em dỗi một tí đã. Xưa này chị vẫn thương em, sao bây giờ vì việc Bình Nhi chị lại không thương em nữa ạ? Chị thường khuyên em, tuy nhiều việc nhưng cũng nên giữ gìn sức khỏe, được dỗi lúc nào cũng nên nghỉ ngơi. Thế mà hôm nay chị lại bắt ép em quá như thế ạ? Vả chăng những quần áo cuối năm của các người mà chậm thì không can gì. Chưa quần áo của các cô mà chậm thì trách cứ ở chị đấy chứ. Chị đã chẳng chịu làm gì, lại không nói giúp lấy một lời. Lẽ nào cụ chả trách chị? Tôi thà đành nhận lỗi một mình, chưa không khi nào dám làm lụy đến chị ạ. Lý Hoàn cười nói, các cậu nghe kìa, nó nói thế có được không? Thế mà vẫn cho nó là biết ăn biết nói đấy. Tôi hãy hỏi, Thím có nhận trông nom việc thi xã này không? Phượng Thư cười nói, sao chị lại nói thế hả? Nếu tôi không tốn mấy đồng tiền cho thi xã, thì chẳng hóa ra tôi là kẻ lật lọng ở vườn đại quan này ạ. Còn hỏng ăn ở đây được nữa hay không? Sớm mai tôi xin đến nhậm chức. Xuống ngựa nhận ấn là tôi bỏ ngay ra 50 lạng bạc để chị em làm tiền mở tiệc họp thi xã tiêu dần. Sau này tôi không biết làm thơ làm văn, chẳng qua chỉ là một người rất tục thôi. Giám sát hay chẳng giám sát nữa cũng được. Đã có tiền, chẳng còn lo chị em đuổi tôi ra nữa. Mọi người đều cười, Phượng Thư lại nói, lát nữa tôi sẽ mở buồng gác, còn thứ gì cho người mang xuống để các chị xem. Thứ gì dùng được để lại mà dùng. Thiếu gì cứ chiếu đơn của chị em cho người đi mua là được rồi. Lụa vẽ tôi sẽ cắt. tấm bản đồ không để bên cụ đâu, anh Trân giữ đấy. Nói cho các người biết, khỏi phải tìm tòi lôi thôi. Tôi bảo người đi lấy về và đưa cả lụa cho bọn thợ vẽ hồ nước phèn, có được hay không nào? Lý Hoàn gật đầu nói, thế thì cảm ơn thím, được như thế là xong việc. Thôi, chúng ta về đi, nếu thím ấy không sai người mang đến, tôi lại phải đến quấy rầy lần nữa đấy nhá. Nói xong, dẫn các chị em về. Phượng Thư nói, việc này chẳng phải tại ai, đều tự chú Bảo bới việc ra cả. Lý Hoàn nghe nói, quay lại cười nói, chính vì chú Bảo mới đến đây, thế mà lại lãng quên đi. Cuộc họp thơ đầu tiên, chú ấy làm lỡ việc, chúng tôi nể quá, này thím Bảo nên phạt như thế nào nào? Phượng Thư nghĩ một lúc rồi nói, chẳng có cách nào khác, chỉ bắt chú ấy quét một lượt các nhà cửa của chị em là đủ rồi. Mọi người đều cười nói, phạt thế phải lắm. Mọi người định ra về thấy một A Hoàng nhỏ dắt bà lại đến, Phượng Thư vội đứng dậy cười nói, mời bà ngồi chơi ạ. Rồi họ đều ngỏ lời mừng bà ấy, bà lại ngồi xuống cạnh giường cười nói, tôi mừng, các vị chủ nhà cũng mừng. Nếu bà không nhờ được ơn chủ, thì tôi làm gì có việc mừng này. Hôm nọ, mợ lại sai anh Thái mang đến cho đồ mừng. Cháu tôi đã bái vọng tạ ơn rồi. Lý Hoàn cười nói, bao giờ anh ấy đi nhậm chức à? Bao giờ nó đi thì đi, chứ tôi đâu có biết. Hôm nọ nó đến lạy tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ dặn nó, cháu đừng tưởng được làm quan là tha hộ ngang tàng bậy bạ. Này mày đã 30 tuổi rồi, tuy là con nhà tôi tớ, nhưng vừa mới lọt lòng mẹ, đã được ơn chủ buông tha ra, nên nhờ hồng phúc của chủ. Dưới nhờ có bố mẹ, cũng như các cậu mày, được đọc sách, biết chữ, có bà già A Hoàn, có vốn nuôi nâng niu như con Phượng Hoàng. Giờ nhớ như thế, liệu mày đã biết hai chữ, nô tài thế nào chưa? Hay chỉ biết hưởng phúc mà không hiểu ông mày, bố mày đã chịu bao nhiêu khổ nhục, hai ba đời người vất vả mới nặn ra được mày như thế này. Từ lúc bé, mày bị bao nhiêu là tai nạn, tốn kém bao nhiêu là tiền bạc. Giá đúc lại cũng bằng người mày rồi đấy. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vietnamese.cri.com.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phượng Thư đang vỗ về Bình Nhi, thấy chị em đến chơi liền mời ngồi. Bình Nhi đi pha trà, Phượng Thư cười nói, sao hôm nay đến chơi đông thế, như là có thiếp mời ấy? Thám Xuân cười nói, chúng tôi đến đây có hai việc, một là việc của tôi, hai là việc của cô Tư. Lại kèm theo cả lời của cụ nữa đấy. Việc gì mà cần thế? Chúng tôi mở thi xã, lần đầu không được đủ, mọi người nể nhau nên sai cả Lệ. Chị là người thành thật, không thiên vị ai, nên tôi muốn mời chị làm giám xã ngự sử. Hai là cô Tư đang vẽ bức tranh cái vườn, không đủ đồ dùng, đã chỉnh cụ rồi, người bảo có lẽ dưới lầu còn có những thứ ấy. Thử tìm xem, còn thì đem ra mà dùng, hết thì bảo người đi mua. Phượng Thư cười nói, tôi chỉ biết ăn thôi, ngoài ra chẳng hiểu nếp tẻ gì cả. Chị không hiểu,

nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vieacr.com.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hôm ấy Bảo Thoa đến thăm Đại Ngọc, nhân nhắc đến bệnh, Bảo Thoa nói, ở đây đã mời thầy thuốc, nhưng có uống cũng không thấy khỏi, chi bằng mời một danh sư khác đến chữa thì hơn ạ. Năm nào cứ đến mùa xuân, mùa hạ lại ốm, bé đã qua, già chưa đến, cứ mãi thế này thì còn ra làm sao ạ? Không ăn thua gì đâu ạ, tôi biết bệnh tôi không thể chữa được. Không cứ lúc có bệnh, ngay lúc khỏe trong thân hình tôi cũng đủ biết rồi ạ. Chính là vì như thế, cổ nhân có câu, co ăn được cơm mới sống. Nhưng ngày thường, cổ vẫn ăn cơm mà không bồi bổ được tinh thần khí huyết, tất không phải là việc tốt đâu. Đại Ngọc thở dài nói, sống chết có số. Phú quý ở trời, người ta muốn cũng không được. Bệnh tôi năm nay xem ra có phần nặng hơn năm ngoái ạ. Trong khi nói chuyện, Đại Ngọc ho đến 3-4 lần. Bảo Thoa nói, hôm nọ tôi xem đơn thuốc của cô, thấy nhiều nhân sâm nhục quế lắm. Tuy bảo là ích khí bổ thần, nhưng không nên dùng vị nóng quá. Cứ ý tôi trước hết phải bình can dưỡng vị. Can hỏa mà bình thì không khắc tỳ thổ, vị khí tự khắc, không có bệnh, ăn uống vào mới có thể bổ dưỡng được. Cứ mỗi sáng lấy một lạng yến xào thượng hạng, hòa với 5 đồng cân đường miếng, lấy cái ấm bạc đun thành cháo. Nếu ăn quen còn hay hơn thuốc, nó rất tư âm bổ khí đấy. Đại Ngọc thở dài. Chị ngày thường đối với mọi người rất tốt. Nhưng tôi là người đa nghi, cứ cho chị là ác ngầm. Từ hôm nọ, chị bảo tôi không nên xem sách nhảm, giờ lại khuyên tôi câu này, tôi rất là cảm động ạ. Trước đây tôi nhầm mãi đến bây giờ. Ngẫm nghĩ từ khi mẹ tôi chết, tôi không có anh chị em. Năm nay đã 15 tuổi, không có một người nào dạy bảo tôi như lời chị nói với tôi hôm trước. Không trách được. Cô Vân bảo chị là người tốt. Trước đây thấy cô ấy khen chị, tôi vẫn khó chịu. Hôm nọ, chính tôi gặp mới biết rõ. Thế như chị nói câu nào, tôi hay chấp nhận, chị cũng không để ý, lại còn lấy những lời khuyên tôi. Thế mới biết là tự tôi nhầm. Nếu hôm nọ tôi không nhận ra, có lẽ hôm nay tôi cũng không nói với chị những câu này đâu. Vừa rồi chị bảo tôi ăn cháo yến xào. Tuy yến xào cũng dễ kiếm đấy, nhưng chỉ vì người yếu năm nào cũng mắc bệnh. Kể ra bệnh cũng không lấy gì làm quan hệ, nhưng cũng phải mời thầy bốc thuốc, uống nhân sâm nhục quế, đủ làm nghiêng trời lệch đất rồi. Bây giờ lại dở cái món cháo yến xào mới lạ ra. Bà tôi, dì tôi và chị Phượng thì chẳng nói gì đâu, nhưng đám bà già và A Hoàn chắc sẽ cho tôi là bới chuyện. Chị xem, bọn họ thấy bà tôi thương Bảo Ngọc và chị Phượng hơn. Họ còn nhìn chòng chọc bày chuyện nói vụng, huống chi là tôi. Và chăng tôi không phải là chủ nhà, chỉ vì không có chỗ nương tựa nên mới đến đây. Họ đã khó chịu với tôi lắm rồi. Bây giờ tôi lại không biết điều để cho người ta phải nguyền rủa mình nữa hay sao ạ? Cô đừng nói thế. Tôi cũng như cô mà. Chị sao lại ví với tôi? Chị còn có mẹ, có anh. Ở nhà, chị có nhà, có ruộng. Đến đây lại có đất, có cửa hàng. Chị chẳng qua vì chỗ bà con nên mới đến đây. Việc lớn nhỏ không phải nhờ ai một đồng nào. lúc nào muốn đi thì đi. Tôi không có một tí gì, ăn mặc tiêu pha, lại đều được đối đãi như các cô ở nhà này. Như thế, bọn tiểu nhân lẽ nào họ không chán ghét mình ạ? Bảo Thoa cười nói, sau này chỉ tốn thêm một bộ đồ cưới thôi, bây giờ hãy chưa cần nghĩ đến. Đại Ngọc đỏ mặt lên cười nói, tưởng chị đúng lắm nên người ta mới kể những nỗi buồn phiền ra cho chị nghe. Thế mà chị lại đem tôi ra làm trò cười. Tôi nói đùa, nhưng là chuyện thật. Cô cứ yên tâm, tôi còn ở đây ngày nào sẽ làm cho cô được khuây khỏa ngày ấy. Cô có điều gì bực tức khó khăn, cứ nói cho tôi biết. Có thể đỡ đần được, thế nào tôi cũng đỡ đần cho cô. Tôi tuy có anh, chắc cô cũng đã biết đấy, anh tôi như thế nào rồi. Tôi chỉ hơn cô ở chỗ là con mẹ thôi. Chúng ta là người cùng bệnh nên thương lẫn nhau. Cô là người hiểu đời, tội gì lại than thở như Tư Mã Ngưu ngày trước. Câu vừa rồi cô nói phải đấy. Thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Có lẽ nhà tôi còn yếm xào, tôi sẽ về nói với mẹ tôi đưa đến cho cô mấy lạng. Mỗi ngày bảo bọn A Hoàn nấu lên, vừa tiện vừa không bận đến ai mà. Tuy việc nhỏ, nhưng chị có lòng tốt như thế, thật là đáng quý quá ạ. Cái đó có gì mà đáng nói, chỉ sợ không được vừa lòng mọi người thôi. Bây giờ sợ cô mệt, tôi về nhé. Tối chị lại đến chơi nói chuyện với tôi ạ. Bảo Thoa nhận lời rồi về. Đại Ngọc hút mấy ngụm cháo rồi nằm ngả ở trên giường. Không ngờ về chiều giờ trời, mưa xuống tầm tã, mây kéo đùn đùn, khi mưa khi tạnh. Lúc ấy đã về chiều, trời tối sầm xuống, nước mưa nhỏ róc rách vào những cành trúc, càng thêm tẹp buồn. Biết Bảo Thoa không thể đến được, Đại Ngọc ngồi bên đèn cầm quyển sách xem. Quyển Nhạc Phổ Tạp Cảo, trong đó có hai bài từ Thu Khuê Oán và Biệt Ly Oán. Đại Ngọc trong lòng cảm xúc làm ngay một bài Đại Biệt Ly theo điệu Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, đặt tên từ là Thư Song Phong Vũ Tịch như sau. Sang thu hoa cỏ uống vàng, đèn thu trần trọc, đêm trường đầy thu. Song thu thu vẫn chưa chơ, lạnh lùng sờ lại, gió mưa thêm càng. Đòi cơn mưa gió phũ phàng, sang thu tan vất mơ màng từ đây. Bận lòng nào nỡ ngủ say, bình kia bước tới sát này thêu cao. Tờ mờ ngọn sát dọi vào, này buồn, này giận, nao nao hôn cầm. Nhà nào gió chẳng tới thăm, nơi nào mưa chẳng dì dầm đến sông. Gió thu lạnh toát chân hồng, mưa thu như dục, tiếng đồng hổ reo. Đêm đêm giả dích dì dào, trước đèn như muốn nghẹn ngào cùng ai. Buồn tênh khói lạnh phía ngoài, chúc thưa cửa vắng bên tai rầm rầm. Lúc nào gió tắt mưa cầm, thì đây lệ đã ướt đầm phong the. Ngâm xong, Đại Ngọc gác bút lên định đi ngủ, có A Hoàn vào báo. Cậu Bảo đã đến ạ. Nói chưa dứt lời, đã thấy Bảo Ngọc đội nón lá, khoác áo tươi đến. Đại Ngọc phì cười nói, chàng đánh cá này ở đâu đến đây ạ? Bảo Ngọc liền hỏi, hôm nay có đỡ chưa? Em uống thuốc gì? Ăn được bao nhiêu cơm rồi? Vừa nói vừa bỏ nón xuống, cởi áo tươi ra, một tay cầm đèn, một tay che ánh đèn soi vào mặt Đại Ngọc, nhìn một lúc rồi cười nói, hôm nay thật sắc khá rồi đấy. Khi Bảo Ngọc cởi áo tơi ra, Đại Ngọc thấy trong người cậu ta chỉ mặc một cái áo lụa đỏ ngắn, hơi rung rúc, lưng buộc khăn xanh, mặc quần áo lụa xanh cải hoa, chân đi với tất sợi vẹt lẫn chị Kim Tuyến, đôi giày bươm bướm vần hoa. Đại Ngọc hỏi: trên đầu anh sợ mưa, sao dưới chân lại đi giày và bít tất này vẫn khô chứ ạ? À, nguyên là anh mặc cái bộ như thế này, vừa đi cả đôi guốc gỗ đường, lên thẹt thì bỏ ra. Đại Ngọc lại thấy áo tươi và nón rất tinh xảo nhẹ nhàng, không phải là đồ bán ở chợ, liền hỏi: đan bằng cỏ gì hả? Thảo nào mặc những đồ này không lù xù như là lông dính hả? À, ba thứ này là của Bắc Tĩnh Vương cho. Khi trời mưa, Đức Vương ở nhà thường dùng những thứ này. Nếu em thích, anh sẽ kiếm một bộ cho em. Thứ khác không nói, chỉ có chiếc nón này là thích nhất. Cái chóp ở trên có thể mở ra đóng vào được. Gặp khi có tuyết đội mũ vào, rút cái que cải ra, bỏ chóp trên đi. Chỉ còn lại một cái vành thôi. Lúc có tuyết thì con trai con gái đều đội được cả. Anh đưa cho em một cái để mùa đông có tuyết sẽ đội nhé. Đại Ngọc cười nói: em không cần, nếu đổi cái này thành ra là một bà đánh cá, vẽ ở trong tranh hay là diễn ở trên sân khấu mất hả? Nói đến câu này, Đại Ngọc mới nhớ ngay ra câu mình vừa nói ăn khớp với câu nói đùa của Bảo Ngọc lúc nãy, nên cứ hối mãi, rồi đỏ ửng mặt lên, gục xuống án ho. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vietnamese.cri.com. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc không để ý, thấy trên án có bài thơ liền lấy ra xem, khen hay mãi. Đại Ngọc vội giật lấy đốt đi, Bảo Ngọc cười nói: đốt cũng không can chi, anh đã thuộc hết rồi. Em khỏi nhiều rồi, cảm ơn anh hàng ngày lại thăm em mấy lần, mưa cũng lại. Bây giờ đêm khuya rồi, em muốn đi ngủ đây. Anh hãy về đi, mai lại đến ạ. Bảo Ngọc nghe nói, móc ra một cái đồng hồ vàng to bằng hạt đào để xem. Thấy Kim đã chỉ vào chỗ cuối giờ Tuất đầu giờ Hợi, vội vàng cất đi và nói: đáng lẽ em đi nghỉ rồi, anh lại đến quấy rầy em một lúc. Nói xong đội nón khoác áo đi ra, bỗng quay lại hỏi: em muốn ăn cái gì cứ nói. Sáng mai anh sẽ trình với cụ, anh nói lại không rõ ràng hơn là bọn bà già. Để đến đêm em nghĩ đã, sáng mai em sẽ nói. Anh xem, lại mưa to rồi, về đi thôi. Có ai đi theo hầu không đấy ạ? Hai bà già trả lời: thưa cô, đã có người ở ngoài này cầm dù và thắp đèn lồng rồi. Đại Ngọc cười nói: giờ này mà thắp đèn lồng ạ? Bảo Ngọc nói: ấy, không việc gì, đèn kiểu sừng dê đấy không sợ mưa đâu. Đại Ngọc nghe nói, lấy cái đèn pha lê hình quả cầu ở trên tủ sách xuống, xài thắp một cây nến nhỏ đưa cho Bảo Ngọc nói: đèn này sáng hơn đèn kia, dùng để đi mưa đấy ạ. Anh cũng có một cái đèn kiểu này, nhưng sợ họ trượt chân ngã thì vỡ mất, nên là không mang đi. Vỡ đèn hơn hay là người ngã đáng kể hơn ạ? Anh lại không quen đi guốc gỗ, cái đèn lồng kia để họ thắp mang đi trước, còn cái đèn này vừa nhẹ vừa sáng, chỉ để cho một người dùng khi đi mưa thôi. Anh cầm lấy cái đèn này thì hơn, ngày mai sẽ mang sang giả cho em. Nếu nhỡ tay đánh vỡ cũng chẳng là bao, việc gì mà lại dở cái lối mổ bụng giống Ngọc ấy ạ? À? Bảo Ngọc nghe nói, cầm lấy đèn. Đằng trước hai bà già che dù và cầm đèn sừng dê, đằng sau lại có hai a hoàn nhỏ che dù. Bảo Ngọc đưa cái đèn cho một a hoàn cầm, rồi vịn vào vai nó đi về. Có hai bà già ở Hành Vu Uyển cũng che dù xách đèn đến đưa cho Đại Ngọc một cái gói yến xào lớn, một gói đường mai hoa trắng và nói, những thứ này tốt hơn của đi mua. Cô chúng tôi bảo, cô cứ ăn đi, hết lại đưa sang ạ. Đại Ngọc nói, làm phiền cô nhà quá ạ. Rồi mời họ ra ngoài uống nước, bà già cười nói, chúng tôi không uống còn phải đi có việc ạ. Đại Ngọc cười nói, tôi cũng biết các bà bận, hôm nay mát trời đêm lại dài, chẳng nên chơi mấy ván bài ạ. Một bà già cười nói, chẳng giấu gì cô, năm nay cũng mà có phần khá, và chẳng đêm nào cũng mà phải có mấy người canh. Nếu để lỡ giờ không được, thì bằng họp nhau đánh bạc, để vừa ngồi cầm canh vừa giải buồn. Đêm nay đến phiền tôi, hễ đóng cửa vườn là chúng tôi lại sắp đánh đấy ạ. Đại Ngọc cười nói, phiền các bà phải đi giữa mưa vất vả, lại làm cho các bà lỡ dịp phát tài ạ. Rồi sai người đưa cho họ mấy trăm đồng tiền đem mua rượu uống để chống lạnh. Hai bà già cười nói, lại quấy quả cô phải thưởng rượu ạ. Nói xong họ chào rồi ra ngoài nhận tiền, che dù ra về. Tử Quyên cất yến xào rồi tắt đèn, buông rèm hầu hạ Đại Ngọc đi ngủ. Đại Ngọc nằm nghĩ cảm ơn Bảo Thoa, lại mừng cho chị ta còn có mẹ, có anh. Một lúc lại nghĩ Bảo Ngọc thường ngày thân mật với chị ta, vẫn có chỗ đáng ngờ vực. Bỗng nghe giọt mưa xốc xách trên tàu chuối và cành trúc, gió lạnh thổi qua màn. Tự nhiên nước mắt Đại Ngọc lại tràn ra, đến canh tư mới ngủ được. Thứ 46. Người liều lĩnh khó thoát việc liều lĩnh, gái uyên ương thề dứt bạn uyên ương. Phượng Thư thấy Hình phu nhân gọi, không biết là việc gì, liền mặc áo lên xe đi sang. Hình phu nhân đuổi những người trong nhà ra, rồi khẽ vào Phượng Thư. Gọi con đến đây vì có một việc khó nghĩ quá. Chả còn bảo ta điều này, ta chưa biết nghĩ sao. Hãy bàn với con trước. Cha con trông thấy uyên ương ở đằng nhà cụ, muốn lấy nó làm nàng hầu, bảo ta đến xin cụ. Ta nghĩ cũng là một việc thường, nhưng mà chỉ sợ người không cho. Còn có cách gì giúp được việc này không? Phượng Thư cười nói, cứ ý con thì không nên đụng vào cái đinh ấy. Cụ mà dứt con uyên ương ra thì sẽ ăn không ngon, ngủ không yên đâu. Và chăng ngày thường lúc vui chuyện người vẫn nói, cha con bây giờ đã có tuổi rồi, thế mà nàng hầu ở trong nhà cứ kè kè bên này một đứa bên kia một đứa. Điều thứ nhất là làm nhỡ nhàng con gái nhà người ta. Điều thứ hai là không biết giữ gìn thân thể. Việc quan làm cũng mà chẳng ra cái gì. Cả ngày chỉ chè chén với bọn hầu trẻ. Mẹ nghe đấy, bà có ưa gì cha con đâu. Bây giờ muốn tránh đi trả được, lại còn định cầm gậy sơn thọc vào mũi hùm hay sao ạ? Xin mẹ đừng giận, con không dám nói việc đấy đâu ạ. Rõ ràng nói cũng chẳng ăn thua gì, mà lại gây thêm những điều không hay. Cha con bây giờ đã già rồi, việc làm cũng có khi nhầm lẫn. Mẹ nên khuyên ngăn mới phải chứ ạ. Nếu lúc còn trẻ mà làm những việc ấy thì cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ anh em con cháu hàng đàn rồi, lại còn gây chuyện như thế, chẳng khó coi với người ta lắm hay sao ạ? Hình phu nhân cười nhạt nói, nhà quan năm thiếp bảy thê cũng là thường, riêng nhà ta lại không được cả. Mẹ có ngăn cha con cũng chẳng nghe đâu. Còn uyên ương dù là người hầu thân yêu của cụ, nhưng một ông con cả đầu sâu đốm bạc lại làm quan, muốn lấy nó làm nàng hầu chắc nó cũng chả từ chối đâu. Ta gọi chị đến đây chẳng qua để bàn thôi, thế mà chị đã nói ra hàng chàng không nên. Lẽ nào ta lại bảo chị đi? tất nhiên ta phải đi lấy. Chị lại còn bảo ta không biết ngăn can. Chị không biết tính bố chồng chị à? Can không được lại đâm ra cãi nhau với người ta thôi. Phượng Thư thấy Trịnh phu nhân tính vốn khở dại nhút nhát, chỉ tìm cách chiều chuộng giả xá để được yên thân, và tham vớ được nhiều tiền là thích, còn việc lớn nhỏ trong nhà đều mặc giả xá sắp đặt. Những khoản chi thu nào vào tay bà ta thì tìm cách bớt xén thậm tệ. Bà ta thường lấy cớ giả xá hay hoang phí, ta phải tầm tiện mới có thể bù vào. Trong bọn con gái, người hầu không ai tin và cũng chẳng ai nghe. Phượng Thư biết bà ta lại sợ tính, dù can ngăn cũng chẳng được nào, liền cười nói. Mẹ nói phải đấy, con hãy còn dại chưa biết đắn đo. Con nghĩ rằng đã xin trước cha mẹ, thì không những một con A Hoàn, dù người ngọc đi nữa, cụ trả cho cha con còn cho ai ạ? Những lời nói vắng mặt, tin làm sao được ạ? Con thật là ngu ngốc quá. Ngay như cha con, có điều gì không phải, cha mẹ giận, muốn lôi ngay đến đánh chết. Nhưng khi thấy mặt là xong hết ạ. Rồi lại lấy những vật quý đem ra cho. Cứ ý con, hôm nay cụ đang vui, mẹ đến xem ngay đi ạ. Con hãy đến trước chuyện trò cho cụ vui. Khi mẹ đến, con sẽ tìm cách đem tất cả người hầu trong nhà làng ra một chỗ. Khi ấy, mẹ tha hồ nói với người. Nếu người cho càng hay, không cũng chẳng sao, chả ai biết cả. Hình phu nhân thấy Phượng Thư nói thế, liền vui vẻ bảo. Ta định không nên thưa với cụ vội. Nếu nói trước, người không nghe sẽ hỏng mất việc. Ta nghĩ nên bảo khẽ Uyên Ương trước đã. Dù nó xấu hổ, ta sẽ nhỏ to với nó, rạch ròi. Nó không nói gì, tức là yên chuyện. Bây giờ ta mới trình cụ. Dù người không bằng lòng cũng không thể ngăn cấm được ý muốn của nó. Người ta thường nói, người đã định không nên giữ lại. Như vậy mới là ổn thỏa. Phượng Thư cười nói, sướng mẹ nhiều mưu trí thật đấy. Thế là êm thấm vạn phần. Đừng nói là con Uyên Ương, dù ai đi nữa, cũng chẳng muốn trèo cao trông lên, để mong được mở mày mở mặt hay sao ạ? Nó bỏ danh giá nửa bà chủ không làm. Đâm đầu đi làm A Hoàn, sau này lấy một thằng danh con, thế là xong đời. Hình phu nhân cười nói thế phải đấy, không cứ con Yên Ương, ngay cả đến những A Hoàn lớn còi việc, ai mà chẳng thích được như thế. Giờ chị hãy sang trước đi, chớ để lộ chuyện đấy, tan cơm xong sẽ sang ngay. Phượng Thư nghĩ thầm, con Yên Ương thật là đáng ghét, nhưng chắc đâu nó bằng lòng. Nếu mình sang trước, nó bằng lòng ra thì không có chuyện gì. Nếu không bằng lòng, mẹ ta là người đa nghi, lại ngờ ta nói lộ chuyện, để cho nó làm bộ. Bây giờ mẹ ta thấy đúng như lời ta nói, đâm xấu hổ, đem ta ra giày vò cho hả giận, như thế không hay. Chỉ bằng ta cùng đến với mẹ ta, dù nó bằng lòng hay không, chắc mẹ chẳng ngờ đến ta. Liền cười nói, lúc nãy con vừa về đến nhà. Bên nhà mợ con mang cho hai lồng gà khô, còn đã bảo chúng nó quay rồi, định đến bữa cơm chiều đưa sang biếu mẹ. Khi mới đến cửa ngoài, thấy bọn hầu nhỏ kéo xe đi, nói, xe của mẹ bật mui phải đem đi sửa. Chỉ bằng bây giờ mẹ ngồi xe của con cùng đến thì hơn ạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hình phu nhân nghe nói, liền gọi người đến lấy quần áo thay. Phượng Thư vội vàng hầu hạ một lúc, rồi hai mẹ con cùng ngồi xe đi. Phượng Thư lại nói, mẹ đến đằng cụ, Nếu con đi cùng, người hỏi đến làm gì sẽ không tiện. Vậy mẹ đến trước, con về thay quần áo rồi sẽ sang sau ạ. Hình phu nhân nghe nói có lý, liền một mình đến chỗ giả mẫu. Chuyện phía một lúc rồi ra nói vờ là sang nhà vương phu nhân. Theo lối cửa sau tìm đến buồng Yên Ương thì thấy nó đang ngồi thêu. Thấy hình phu nhân đến, Uyên Ương đứng dậy, hình phu nhân cười nói. Cô làm gì thế? Vừa hỏi, vừa cầm lấy bức thêu ở tay Uyên Ương ra xem, rồi nói. Ta xem hoa của cô thêu nào. Ngắm một lúc rồi nói. Ôi, đẹp quá! Liền bỏ bức thêu xuống, ngắm nghía suốt người Uyên Ương. Thấy nó mặc áo lụa màu hoa sen rung rúc, đeo cái áo khoác vai bằng nhiễu xanh, mặc quần màu nước biển, thắt đáy lưng ong, mặt trái xoan, tóc đen láy, mũi dọc dừa, hai má có mấy nốt rỗ nhỏ. Uyên Ương thấy hình phu nhân nhìn mình đâm ra ngượng, trong bụng lấy làm lạ, cười nói. Thưa bà, bây giờ giữa chừng giữa buổi, bà sang có việc gì đấy ạ? Hình phu nhân đưa mắt, bọn người hầu lui ra ngoài. Hình phu nhân ngồi xuống, cầm lấy tay Uyên Ương, cười nói. Ta sang cốt là để mừng cho cô đây. Uyên Ương nghe nói, trong bụng đã đoán được vài ba phần, đỏ mặt cúi đầu không nói câu gì. Hình phu nhân nói. Chắc cả cô cũng biết, ông nhà hiện giờ không có người hầu nào đáng tin cậy cả. Định bụng mà mua một người, nhưng lại sợ những người của bọn lái buôn đưa đến không được tử tế. Nhỡ ra phải người có tật xấu gì, mua về được vài ba ngày lại đâm ra dở quẻ. Muốn tìm một người con gái ở ngay trong nhà, nhưng không có người nào khá cả. Kẻ thì xấu người, kẻ thì xấu nếp, được đằng nọ hỏng đằng kia. Ta để ý đến nửa năm nay, chỉ có cô là hơn cả. Dáng người đẹp thạo công việc, tính nếp ôn hòa, có thể tin cậy, thật là được cả người lẫn nếp. Ý ta muốn chỉnh cụ, lấy cô em về nhà. Cô không phải là người ở ngoài mới mua về, cứ về đến nhà là phong ngay làm gì hai, vừa có thể diện, vừa được tôn quý. Tục ngữ có câu, người vàng lại đổi lấy vàng, ngờ đâu lại vừa mắt ông nhà như thế. Bây giờ cô về bên nhà sẽ được thỏa lòng mong muốn cao quý xưa nay, lại bịt miệng được những kẻ xấu vẫn không ưa cô. Cô theo tôi về chỉnh cụ đi. Nói xong định kéo tay Uyên Ương đi. Uyên Ương đỏ bừng mặt lên, giật tay lại không đi. Hình phu nhân tưởng cô ta xấu hổ, liền nói. Việc gì mà cô phải xấu hổ? Cô không phải nói câu gì cả, chỉ theo tôi đi là được rồi. Uyên Ương chỉ cúi đầu không đi, hình phu nhân thấy thế, liền hỏi. Không lẽ cô còn không bằng lòng hay sao? Nếu quả có thế, thì cô khở dại quá. Không muốn làm bà chủ, lại muốn làm con hầu à? Vài ba năm nữa, cô đi lấy một thằng bé con, đầy tớ, lại hoàn đầy tớ. Này về với chúng tôi, chắc cô đã biết tính tôi, hiền lành hay dung kẻ dưới. Ông nhà lại đối đãi tử tế với cô. Độ chừng một năm, năm bảy tháng sinh được đứa con, thế là cô bằng vai với tôi rồi. Cô muốn xài bảo người trong nhà, ai chẳng phải nghe. Dành giá bà chủ mà không chịu làm, sau này lỡ dịp có hối cũng muộn đấy. Uyên Ương vẫn cúi đầu không chịu nói một câu, hình phu nhân lại nói. Cô xưa nay là người nhanh nhẹn kia mà, sao bây giờ lại thẫn thờ ra thế? Có điều gì không bằng lòng cô cứ nói. Tôi hứa sẽ làm cho cô được vừa ý. Uyên Ương vẫn không nói gì, hình phu nhân lại cười nói. Cha cậu còn bố mẹ ở nhà, tự mình không nói ra sợ xấu hổ. Phải chờ bố mẹ cô hỏi, mới nói ra chăng? Như thế cũng đúng lý. Vậy để tôi đi hỏi, rồi bảo bố mẹ cô đến. Có điều gì cô cứ nói với bố mẹ cô cũng được. Nói xong, liền đi đến nhà Phượng Thư. Phượng Thư đã thay quần áo xong, nhân tiện trong nhà vắng người, liền đem việc này nói với Bình Nhi biết. Bình Nhi lắc đầu, cười nói. Cứ ý tôi việc này chưa chắc đã ổn đâu. Những khi vắng người, chúng tôi thường gợi chuyện. Nhưng xem ý chị ta, chưa chắc đã chịu. Thôi, hãy cứ nói xem sao. Phượng Thư nói, bà cả tất phải đến đây bàn việc ấy. Nó bằng lòng còn khá, nếu không chỉ thêm bẽ mặt với các chị thôi. Nghĩ cũng khó coi đấy. Chị đi bảo họ quay gà khô làm thêm mấy món ăn nữa. Sắp sửa bữa cơm rồi chị đi ra đâu đó. Lúc nào bà ấy về hãy vào. Bình Nhi nghe nói liền bảo bọn bà già rồi đùng đỉnh đi qua bên vườn. Yên Ương thấy Hình phu nhân đi rồi, chắc thế nào cũng đến bàn với Phượng Thư và sẽ có người đến hỏi mình. Chỉ bằng tránh đi một chỗ cho xong, Yên Ương liền tìm Hổ Phách bảo. Cụ có hỏi tôi chỉ cứ bảo tôi khó ở. Sáng nay không ăn cơm, đi vào trong vườn chơi một chút sẽ về ạ. Hổ Phách nhận lời, Yên Ương qua vườn chơi, không ngờ lại gặp Bình Nhi. Bình Nhi thấy không có ai, liền cười nói. Bà dì mới đến đây đấy ạ? Yên Ương đỏ mặt nói. Không trách được, chúng mày thông đồng với nhau, định kế hại tao. Tao sẽ đến làm to chuyện với mụ chủ nhà mày cho mà xem. Bình Nhi thấy Yên Ương giận dỗi ra mặt, tự hối mình đã lỡ lời, liền kéo chị ta đến gốc cây phong, ngồi xuống hòn đá, kể rõ đầu đuôi câu chuyện Phượng Thư vừa nói. Uyên Ương đỏ mặt lên, cười nhạt, bảo Bình Nhi. Tôi nghĩ chị em chúng ta ăn ở tốt với nhau. Như các chị Tập Nhân, Hổ Phách, Tố Vân, Tử Quyên, Thái Hà, Ngọc Xuyến, Xạ Nguyệt, Thúy Mặc, cùng chị Thúy Lũ theo hầu cô Sử, chị Khả Nhân và chị Kim Xuyến đã chết rồi. Chị Phiến Tuyết đã đi rồi. Kể cả chị với tôi nữa, tất cả hơn 10 người. Từ khi còn bé, điều gì mà chẳng nói với nhau, việc gì mà chẳng bàn với nhau. Bây giờ đã lớn cả rồi, ai có thân người lo. Nhưng bụng tôi thì vẫn như trước, có điều gì việc gì tôi không giấu các chị. Câu này thì tôi nói, chị hãy để bụng, đừng nói cho mợ hai biết nhé. Đừng nói, ông ấy muốn lấy tôi làm vợ lẽ. Chứ dù bây giờ bà ấy chết đi, ông ấy mối lái 5 lần 7 lượt. Lấy tôi về làm vợ cả, tôi cũng chẳng thèm nghe. Bình Nhi muốn nói nữa, thấy đằng sau núi có tiếng cười ha hà, nói. Thật cái con không biết thẹn, nói cũng không biết ngượng mồm. Hai người nghe nói, giật nảy mình, vội chạy ra sau núi tìm, thấy Tật Nhân đang cười, rồi chạy đến hỏi. Có việc gì thế, nói cho tôi nghe với nào. Rồi ba người cùng ngồi trên hòn đá, Bình Nhi kể lại chuyện vừa rồi cho Tật Nhân nghe. Tập Nhân nói, nhẹ ra chúng ta không nên nói, lão già này thực là đê tiện quá. Hễ thấy ai hơi dễ coi là lão không chịu buông tha. Bình Nhi nói, chị đã không bằng lòng, tôi xin bảo cách cho chị. Viên Đường hỏi, cách gì thế? Chị cứ nói với cụ, đã cho cậu liễn rồi, như thế ông cả sẽ không đòi được nữa. Viên Ương nhổ tẹp một cái, nói, mày còn nhắc đến cái cụ ấy làm gì? Hôm trước, chủ mày chả đã nói bậy đó sao? Không ngờ, bây giờ tao mới rõ việc. Tập Nhân cười nói, chị không bằng lòng hai người kia. Theo ý tôi, chị nên nói với cụ. Nhờ người bảo rằng đã cho cậu bảo rồi, như thế ông cả cũng sẽ rất lòng đòi hỏi ạ. Uyên Ương vừa tức vừa thẹn, vừa nổi nóng, liền mắng. Hai con khốn nạn này, chúng mày không được chết tử tế đâu đấy nhá. Người ta có việc khó xử, tưởng chúng mày là người đứng đắn, nên bàn cách giúp. Chúng mày chẳng nghĩ hộ được cái gì, lại thay nhau đem tao ra làm trò cười. Chúng mày tưởng rằng rồi đây sẽ tốt cả đấy. Sẽ làm gì hay cả đấy. Cứ ý tao, việc ở trên đời này chưa chắc đã được như ý cả đâu. Chúng mày hãy xếp lại, vừa vừa chứ, đừng có hí hửng vội. Hai người thấy Uyên Ương nóng lên, liền cười nói. Chị đừng nên cân ngờ vực, chúng ta từ bé đến giờ đã thân mật với nhau như chị em ruột thịt. Chẳng qua lúc vắng người, chúng tôi nói đùa để cười cho vui đấy thôi. Chị định thế nào cứ nói cho chúng tôi biết, không ngại gì đâu. Chả có ý định gì, tôi cứ không đi là xong. Bình Nhi lắc đầu. Chị không đi, chưa chắc người ta đã để cho chị yên. Tính ông cả thế nào chị đã biết rồi đấy. Tuy chị là người hầu bên cậu, bây giờ lão chẳng dám làm gì chị đâu. Nhưng không dễ, chị theo hầu cụ suốt đời, cũng mà có lúc phải đi chứ. Bây giờ lọt vào tay lão thì không ra gì đâu. Uyên Ương cười nhạt. Cụ còn sống ngày nào, tôi nhất định không rời chỗ này. Nếu người quy tiên, thế nào lão ta cũng phải để tang 3 năm. Không có lẽ mẹ vừa chết lại đi lấy vợ lẽ. Chờ hết 3 năm, xem mà cơ mẫu thế nào, bây giờ sẽ liệu. Nếu khi nguy cấp khó xử, tôi đành cắt tóc đi tu. Không thì chết là cùng. Suốt đời chẳng lấy chồng đã làm sao, lại càng khỏi vướng. Bình Nhi và Tập Nhân cười nói. Cái con bé này thật là không biết thẹn, thuận miệng cứ lau láu nói ra hết cả. Đã đến nông nỗi này thẹn làm cái gì ạ? Các chị không tin, sau này sẽ biết. Bà ấy nói sẽ đi tìm bố mẹ tôi, cưa cho đến tận Nam Kinh mà tìm. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bình Hy nói, ông và nhà chị đều trông nhà cho chủ ở Nam Kinh không đến đây bao giờ. Lâu rồi cũng sẽ tìm được, nhưng hiện giờ có anh và chị dâu ở đây. Tiếc rằng chị là người sinh ra ở nhà này, chứ không như hai chúng tôi chỉ có một mình đến đây thôi. Uyên Ương nói, sinh ra ở nhà này thì đã làm sao? Châu có muốn uống nước, cố đè sừng, liệu có được chăng? Tôi không bằng lòng, chẳng lẽ giết cả bố mẹ tôi à? Đương nói thì chị dâu Uyên Ương đến, Tập Nhân nói, bây giờ họ không tìm đến bố mẹ chị, chắc họ đã nói chuyện với chị dâu chị rồi đấy. Uyên Ương nói, con Vĩ chỉ biết chuyên làm nghề bán rau chào khách, nghe thế vậy làm gì mà nó chẳng chiều chuộng đi ngay. Vừa lúc ấy người chị dâu đến nơi cười nói, thì cô ở đây đấy à, tôi đi tìm mãi không thấy. Cô lại đằng này, tôi nói cho cô câu chuyện. Bình Nhi, Tập Nhân đều mời ngồi. Người chị dâu nói, các cô cứ ngồi, tôi cùng cô em tôi nói câu chuyện riêng ạ. Tập Nhân và Bình Nhi giả cách không biết đều cười nói, chuyện gì mà cần thế hả? Chúng tôi thử đoán xem. Chờ đoán xong rồi hãy đi hả? Tiên Ương nói, chuyện gì đấy chị cứ nói đi. Người chị dâu cười nói, cậu cứ lại đây tôi sẽ nói, thế nào cũng có chuyện hay mà. Có phải là việc bà ấy đã nói với chị không? Cậu đã biết lại còn hỏi vặn tôi làm gì, mau mau lại đây. Tôi nói rạch ròi cho mà nghe, việc cả vui mừng to như trời ấy ạ. Tiên Ương nghe nói đứng ngay dậy, nhìn thẳng vào mặt chị dâu, nhột vẹt một cái mắng, thôi chị hãy ngậm ngay cái mồm đi, cút khỏi chỗ này cho rảnh. Chuyện gì hay, chuyện con khỉ ăn gừng, chuyện gì mừng, chuyện ông huyện về quê. Thảo nào ngày thường các người cứ thèm thuồng bọn A Hoàn nhà khác được làm bà trẻ, để cả nhà cậy thế làm càn, cả nhà đều được làm bà trẻ. Thấy thế là các người nóng mắt lên, trực đẩy tôi vào lò lửa. Nếu tôi đắc thế, các người ở ngoài tha hồ ngang tàng làm bậy, tự ở phong cho mình là ông cậu. Nếu tôi không ra gì, gặp lúc thất thế, các người sẽ ruột cổ lại, sống chết bỏ mặc tôi. Uyên Ương vừa nói vừa khóc. Bình Nhi, Tập Nhân tìm cách khuyên giải. Người chị dâu ngượng mặt quá liền nói, bằng lòng hay không bằng lòng, cô cũng nói tử tế, việc gì mà phải xỉa xói nhau. Tục ngữ có câu, trước mặt người lùn. Cô mắng tôi không dám nói lại, nhưng hai cô này có trêu ghẹo gì cô, thế mà cô cũng cứ nhai nhải như bà trẻ thế này bà trẻ thế nọ, như thế có ngượng mặt cho các cô không? Bình Nhi, Tập Nhân vội nói, chị đừng nói những câu như thế, chị ấy có nói gì đến chúng tôi đâu. Chị đừng có gấp chúng tôi vào. Chị đã thấy các ông bà nào cất nhắc chúng tôi lên làm bà trẻ chưa? Và chăng hai người chúng tôi chẳng có anh em bố mẹ nào ở đây để nhờ thế lực chúng tôi làm vậy? Chị ấy muốn mắng người nào tha hồ mà mắng. Chúng tôi không việc gì phải chạnh lòng cả. Uyên Ương nói, nó thấy tôi mắng đâm ra xấu hổ, không biết làm thế nào cho khỏi bẽ mặt, mới kiếm lời xúc xỉm hai chị đấy thôi. May mà hai chị là người hiểu đời. Vì tôi quá nóng, nếu không biết giữ lời, nó mới nhân đó bày chuyện đấy ạ. Chị dâu cột hứng, hầm hầm bỏ đi. Uyên Ương tức quá, vẫn còn mắng theo. Bình Nhi tập nhân can ngăn một lúc mới yên. Bình Nhi hỏi tập nhân, chị núp ở đây làm gì thế ạ? Chúng tôi không trông thấy chị. Tập nhân nói, tôi nhân sang buồng cô Tư thăm cậu Bảo, không ngờ chậm một chút, nghe nói cậu ấy đã về rồi. Tôi đang ngờ, sao lại không gặp? Tôi định sang bên cô Lâm tìm, lại gặp người nhà cô ấy bảo là cậu ấy không sang đấy. Tôi ngờ cậu ấy đi ra ngoài vườn. Ngay lúc đó gặp chị ở đằng kia, tôi tránh ra một bên, chị không trông thấy. Sau chị Uyên Ương đến, tôi liền ở trong gốc cây chạy về phía sau núi xà. Thấy hai chị đương ngồi nói chuyện, thế mà bốn con mắt không trông thấy tôi ạ? Nói chưa dứt lời, chợt đằng sau có người nói, bốn con mắt không trông thấy chị à? Giờ cả sáu con mắt cũng không trông thấy tôi đấy. Ba người giật mình quay lại nhìn, té ra Bảo Ngọc. Tập nhân cười nói, cậu đâu đến đây, làm tôi tìm mãi ạ? À, tôi ở đằng cô Tư về. Thấy chị đến, chắc là chị tìm tôi, nên tôi nép vào một chỗ để lừa chị. Trông thấy chị ngơ ngác đi qua, vào nhà rồi lại ra, gặp ai cũng hỏi. Tôi buồn cười quá, có ý chờ chị đến gần sẽ dọa lên một tiếng cho giật mình. Sau lại thấy chị cũng lần lần lút lút, biết là chị lại định dọa ai. Tôi ló đầu ra nhìn, thấy hai chị kia, tôi liền đi vòng đến sau lưng chị. Chị đi rồi, tôi nấp vào chỗ của chị. Bình Nhi cười nói, chúng ta ra phía sau tìm xem, chưa biết chừng lại vớ được một đôi nào nữa đấy ạ. Bảo Ngọc cười nói, không còn ai nữa đâu. Uyên Ương biết là Bảo Ngọc nghe hết chuyện này rồi, nên chỉ gục đầu xuống hòn đá già cách ngủ. Bảo Ngọc lay dậy cười bảo, đá này lạnh lắm, chúng ta về nhà ngủ chẳng hơn nữa. Nói xong kéo Uyên Ương dậy, lại mời cả Bình Nhi về nhà uống nước và cùng tập nhân khuyên Uyên Ương đi. Uyên Ương mới chịu đứng dậy, bốn người cùng đến viện Di Hồng. Những câu chuyện vừa rồi Bảo Ngọc đã nghe thấy cả, nên trong bụng cũng khó chịu thay cho Uyên Ương. Cứ lặng lẽ nằm ngủ trên giường mặc cho ba người cười nói ở nhà ngoài. Hình phu nhân hỏi Phượng Thư về bố mẹ Uyên Ương, Phượng Thư nói, bố nó tên là Kim Thái, hai vợ chồng đều trông nom nhà cửa Nam Kinh, không hay về đây ạ. Anh nó là Văn Tường, hiện giữ việc mua bán cho cụ. Chị dâu nó cũng trông coi việc giặt rửa ở nhà cụ ạ. Hình phu nhân sai người gọi vợ Kim Văn Tường đến, nói rạch sỏi cho nghe. Chị ta lấy làm thích lắm, hăm hở đi tìm Uyên Ương, chắc mẩm nói một câu là xong ngay. Ai ngờ bị Uyên Ương mắng cho một trận, lại bị tập nhân Bình Nhi nói cho mấy câu, xấu hổ quá, về nói với Hình phu nhân. Ôi chẳng ăn thua gì, tôi lại còn bị nó mắng cho một trận ạ. Vì có Phượng Thư ở đấy, chị ta không dám nói đến Bình Nhi, chỉ nói. Tập nhân lại hùn thêm vào, nói tôi, nhiều câu chẳng ra gì cả. Không thể kể với bà được, bà bàn với ông đi mua đám khác vậy thôi ạ. Chắc quần dành ấy chẳng có số tốt, mà nhà chúng tôi cũng chẳng có gì lớn như thế ạ. Hình phu nhân nói, việc gì đến con tập nhân, sao nó lại biết được? Rồi lại hỏi, còn có ai ở đấy nữa không? Vợ Kim Văn Tường nói, còn là có cô Bình nữa. Phượng Thư vội nói, sao chị không lôi cổ nó về cho tôi? Tôi vừa mới đi khỏi, nó đã chạy biến rồi. Về đến nhà chẳng thấy bóng vía đứa nào, chắc nó cũng hùn thêm mấy câu chứ gì. Cô Bình không đứng gần đấy, tôi nhìn xa hình như cô ta, nhưng không chắc có đúng không ạ. Tôi đoán chừng đấy thôi. Phượng Thư liền sai người, mau đi gọi Bình Nhi, nói ta đã về rồi, bà cũng ở đây, bảo nó phải về ngay đi. Phong Nhi liền thưa, cô Lâm cho người mang giấy đến mời 3-4 lần chị mới đi ạ. Lúc mợ vừa về đến cửa, tôi đi gọi chị ngay, nhưng cô Lâm nói, về thưa với mợ, ta nhờ chị ấy một việc ạ. Phượng Thư nghe vậy mới thôi, lại cố ý nói, có việc gì mà ngày nào cũng nhờ nó thế. Hình phu nhân không làm thế nào được, ăn cơm chiều xong rồi về nói với Giả Xá. Giả Xá nghĩ một lúc liền gọi Giản Liễn đến bảo, nhà cửa ở Nam Kinh còn có nhiều người trông nom, chứ không phải một mình Kim Thái, phải gọi ngay nó về đây. Giản Liễn thưa, dạ, lần trước ở Nam Kinh đưa tin về nói Kim Thái bị chứng đờm, thường mê man bất tỉnh, đã cho cả tiền mua sẵn áo quan rồi, không biết bây giờ nó còn sống hay chết. Nếu nó sống cũng chẳng biết việc gì, gọi về cũng vô ích, còn vợ nó thì lại biết. Giả Sáng nghe xong quát mắng, cái đồ ngu biết cái gì, mày không cút ngay đi. Giản Liễn sợ quá lùi ra, một lúc lại cho gọi Kim Văn Tưởng đến. Giản Liễn đành đứng chờ ở ngoài thư phòng, không dám về, cũng không dám gặp bố. Một lúc Kim Văn Tưởng đến, bọn hầu nhỏ dẫn hắn vào cửa thứ hai, lâu lắm mới thấy hắn ra về. Giản Liễn không dám hỏi chuyện. Một lúc sau thấy Giản Xá ngủ rồi mới dám về nhà. Đến tối Phượng Thư kể lại chuyện, hắn mới hiểu rõ. Uyển Ương suốt đêm không ngủ, đến hôm sau, người anh cô ta đến xin Giả Mẫu cho cô ta về nhà chơi, Giả Mẫu bằng lòng. Uyển Ương không muốn về, nhưng sợ Giả Mẫu ngờ nên đành phải đi. Người anh đem những lời của Giả Xá nói cho cô ta biết, lại hứa hẹn nào là được thể diện, được làm gì hay trông nom việc nhà. Uyển Ương chỉ cắn răng không bằng lòng. Người anh không biết làm thế nào, đành phải về trình Giả Xá. Giả Xá tức giận nói, ta bảo cho mà biết, mày về, bảo vợ mày rằng, xưa này chị Hằng yêu tuổi trẻ, chắc nó chế ta giả, có lẽ nó chỉ yêu các cậu trẻ thôi, chắc chắn là nó đã nhắm vào thằng Bảo Ngọc, có lẽ cả thằng Liễn nữa đấy. Nếu nó có bụng ấy thì bảo nó hãy mau mau xếp lại, ta muốn lấy nó không bằng lòng. Sao còn ai dám lấy nó nữa? Đó là điều thứ nhất. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả Xá tức giận nói, điều thứ hai, nó tưởng cụ thương nó sau này sẽ chính thức gả cho một người ngoại phủ nào. Bảo nó nghĩ kỹ đi, dù nó lấy ai nữa cũng khó thoát khỏi tay ta. Trừ phi nó chết đi, hay suốt đời không lấy chồng, ta mới chịu. Nếu không, bảo nó nên mau mau nghĩ lại, sẽ có nhiều điều hay đấy. Giả Xá nói một câu, Kim Văn Tường vâng một câu, Giả Xá lại bảo, không được nói dối ta, ngày mai bà lại bảo bà mày đến hỏi thẳng Uyên Ương. Mày nói nó không bằng lòng, sẽ không có lỗi. Nếu ta hỏi nó bằng lòng, thì mày liệu hồn đấy. Kim Văn Tường vâng dạ luôn mồm, về đến nhà không kịp bảo vợ đi nói, hắn tự mình đến bảo thẳng Uyên Ương. Uyên Ương tức quá không trả lời được câu gì. Nghĩ một lúc Uyên Ương nói, dù tôi bằng lòng, cũng phải mang tôi đến trình cụ đã. Người anh và chị dâu đều cho Uyên Ương đã nghĩ lại, vui mừng khôn xiết. Người chị dâu liền dẫn Uyên Ương đến trình Giả Mẫu. Vừa lúc gặp Vương phu nhân, Tiết phu nhân và bọn chị em Lý Hoàn, Phượng Thư, Bảo Thoa cùng mấy người đàn bà coi việc có thể diện đang nói chuyện vui ở đấy. Uyên Ương mừng lắm, kéo chị dâu và quỳ trước mặt Phả Mẫu, vừa khóc vừa kể lại những câu hình phu nhân nói thế nào, chị dâu nói ở trong vườn thế nào, nay người anh lại nói như thế nào. Vì cháu không bằng lòng, ông cả bảo là cháu mê cậu Bảo Ngọc, nếu không thì cũng đợi lấy người ngoài, bảo cháu có chạy lên trời suốt đời cũng không thoát khỏi tay ông ấy, thế nào ông ấy cũng báo thù. Lòng cháu lạnh tắt rồi. Cháu nói trước mặt mọi người ở đây, đừng nói là Bảo Ngọc, chứ dù Kim Bảo, Bảo Ngân, Bảo Thiên Vương, Bảo Hoàng Đế nào nữa, cháu cũng chẳng lấy, cứ ở vậy suốt đời là xong chuyện. Nếu cụ ép quá, cháu đành một nhát dao là xong đời, chứ không thể nào tuân lời được. Tốt phúc ra, cháu được chết trước cụ. Nếu không may, cháu cũng đành nhất định hầu hạ cụ, đến khi cụ quy tiên. Cháu sẽ không về với bố mẹ và anh em cháu đâu, hoặc tự tử, hoặc gọt đầu đi tu. Nếu bảo cháu không thực bụng, chỉ tạm thời tìm cách chống đỡ, thì đã có rời đất quỷ thần, mặt trời mặt trăng chứng minh, sẽ bóp cháu xưng cổ nổ hậu ra mà chết. Trước lúc Uyên Ương đến, trong tay áo đã giấu sẵn một cái kéo, nay vừa nói vừa đưa kéo lên cắt tóc. Bọn bà xà A Hoàn trông thấy vội giữ lại, thì đã cắt mất một nửa nắm rồi. May tóc của ta quá rậm, cắt vẫn không việc gì, mọi người vội vàng giúp cô ta búi lên. Giả Mẫu nghe nói giận quá, người run cầm cập rít giọng nói. Ta chỉ có một người trông cậy được, chúng nó lại định tìm cách cướp đi. Nhìn thấy vương phu nhân đứng bên cạnh liền bảo. Các người xưa nay đều lừa ta cả. Ngoài mặt ra vẻ hiếu thảo, trong bụng lại ngấm ngầm trực hại ta. Có của gì tốt cũng đến lấy, có người nào tốt cũng đến đòi. Còn có một con bé, thấy ta yêu nó, tự nhiên các người đâm tức định xách nó đi, để rồi tha hồ mà làm hại ta. Vương phu nhân đứng dậy không dám nói lại một câu gì. Tiết phu nhân thấy vương phu nhân cũng bị quở nên không tiện khuyên giải. Lý Hoàn vừa nghe thấy những câu nói của Yên Ương đã dẫn chị ta đi ra rồi. Thám Xuân là người biết nghĩ, biết vương phu nhân bị mắng oan, không dám nói lại. Tiết phu nhân là em ruột vương phu nhân, không tiện cãi hộ cho chị. Bảo Thoa cũng không thể nói hộ cho gì. Lý Hoàn, Phượng Thư, Bảo Ngọc lại càng không dám lên tiếng, chỉ còn nhờ có bọn cháu gái. Nhưng Ninh Xuân thì thật thà, Tích Xuân hãy còn bé. Vì vậy, chị ta đang đứng ngoài cửa sổ nghe ngóng, vội chạy ngay vào cười nói với Giả Mẫu. Việc này có liên quan gì đến mẹ cháu đâu ạ? Bà nghĩ lại xem, ông anh cả muốn lấy người trong nhà, thì em dâu biết làm thế nào được ạ? Mà dù có biết, cũng phải chịu thôi hả? Thám Xuân chưa nói dứt lời, Giả Mẫu cười nói. Hài, thật ta già rồi, bà dì đừng cười tôi nhé. Chị bà là người rất hiếu thuận, không như chị dâu cả của tôi. Một tí gì cũng sợ chồng. Trước mặt mẹ chồng, chẳng qua cũng chỉ sửa dẫm cho xuôi chuyện thôi. Thật là tôi nói oan cho chị đấy. Thế phu nhân chỉ vâng dạ rồi lại nói. Cụ hơi thiên vị, có lẽ cũng vì thương con dâu út hơn ạ. Giả Mẫu nói. Ôi, tôi không thiên vị đâu. Lại nói. Bảo Ngọc, bà mắng nhầm mẹ cháu, sao cháu không nhắc, để mẹ cháu bị mắng oan thế? Bảo Ngọc cười nói, không có nhẽ, cháu lại bênh mẹ cháu, mà nói bác trai và bác gái ạ. Chung quy cũng có người không phải, nhưng nếu mẹ cháu không nhận, thì còn đổ cho ai? Cháu nhận lỗi về cháu, chắc bà cũng chẳng tin nào. Giả Mẫu cười nói, thế cũng có nhẽ. Này à, cháu quỳ xuống trước mặt mẹ cháu nói. Mẹ đừng bực nữa, bà đã có tuổi rồi. Xin mẹ hãy nhìn Bảo Ngọc này thôi. Bảo Ngọc chạy đến, quỳ xuống định nói. Vương phu nhân vội kéo Bảo Ngọc dậy. Đừng dậy, không thể thế được. Lẽ nào mày lại thay bà đứng xin lỗi ta? Bảo Ngọc nghe nói, liền đứng dậy. Giả Mẫu cười nói. Cháu Phượng Thư cũng chẳng nhắc gì bà cả. Phượng Thư cười nói, cháu chưa vạch những điều không phải của bà ra, bà đã lại quạc cả cháu vào ạ. Giả mẫu nghe nói cùng mọi người cười ầm lên. Thế mới lạ chứ, ta cần nghe điều nào là điều không phải. Phượng Thư nói, ai bảo bà khéo trải chuốt cho người, trải chuốt đến nỗi nó đẹp mơn mởn lên, cách nào người ta chả thích. Mày là cháu dâu đấy, chứ là cháu trai, thì cháu đòi bà đã lâu rồi, không còn chờ đến bây giờ đâu ạ. Đó là điều không phải của ta. Đúng là điều không phải của bà. Đã thế thì ta không cần nó nữa, cháu đem nó về đi. Để cháu tù hết kiếp này, đến kiếp sau được làm con trai, cháu mới cần đến nó ạ. Cháu mang nó về cho thằng Liễn, để xem mà ông bố chồng mặt dày của cháu còn đòi nữa hay thôi. Cháu Liễn không xứng đáng, nó chỉ xứng đáng với cháu và Bình Nhi là hai chiếc bánh cháy đây thôi ạ. Mọi người nghe nói cười ầm lên. Hồi thứ 47. Tiết Bàn đa tình bị đánh, Tương Liên sợ tội trốn đi. Vương phu nhân thấy Hình phu nhân đến liền ra đón. Hình phu nhân chưa hiểu Giả mẫu đã biết việc Tiên Ương, định đến thăm dò tin tức. Vừa vào đến cửa được bọn bà già khẽ mách, Hình phu nhân mới biết, định quay về nhưng người trong nhà đã trông thấy, lại thấy Vương phu nhân ra đón nên đành phải vào chào Giả mẫu. Giả mẫu không thèm bắt lời, Hình phu nhân tự nghĩ xấu hổ. Phượng Thư mượn cớ tránh đi chỗ khác. Uyên Ương tức giận về buồng. Tiết phu nhân và Vương phu nhân sợ Hình phu nhân sượng mặt cũng dần dần lui xa. Hình phu nhân đành phải ngồi lại. Giả mẫu thấy không có ai mới bảo, ta nghe nói chị đi làm mối cho ông nhà chị phải không? Chị cũng là hạng có đủ tam lòng tứ đức ấy, nhưng cái hiền hậu của chị thật là quá đáng. Bây giờ nhà chị con cháu đã đầy đàn rồi, thế mà chị còn sợ ông ấy. Tại sao mà chị không can ngăn câu nào, cứ mặc cho ông ấy muốn dở tính gì thì dở. Hình phu nhân đỏ bừng mặt lên thưa, con là đã khuyên ngăn nhiều lần mà không nghe, mẹ còn lạ gì nữa, con cũng mà bất đắc dĩ phải chiều đấy thôi ạ. Giả mẫu nói, thì nó bắt chị giết người chị cũng giết à? Chị thử nghĩ xem, em dù chị xưa này vốn là người thật thà, lại hay đau ốm, nhưng có việc gì mà không qua nó. Tuy có con dâu chị giúp đỡ, nhưng cứ buông dầm cầm kèo chăm việc đến tay. Mặc dù ta đã bớt việc cho nó nhiều rồi, nhưng cũng có khi cả hai người không nghĩ xiết, thì đã có con Yên Ương cẩn thận, biết ta lo toàn ít nhiều đến việc riêng của ta. Cần cái gì, nó lấy ngay cho ta. Cái gì đáng thêm, nó lượng dịp bảo họ thêm cho ta. Nếu không được con Yên Ương, thì các việc trong ngoài lớn nhỏ, chỉ có hai mẹ con nó, làm gì chẳng có thiếu sót. Bây giờ lại còn để cho ta phải lo lắng, để ta ngày nào cũng tính toán, đòi thứ này thứ nọ hay sao? Cả cái nhà này chỉ còn là có một mình nó lớn tuổi. Ta đã biết nết nó hợp tính với ta. Nó lại không hề mượn tín ta đòi bà này cho áo quần, bà nọ cho tiền bạc bao giờ. Vì thế mấy năm nay, hễ nó nói được gì, thì từ em dâu chị, nàng dâu chị, trò chí lớn bé trong nhà, chẳng ai không tin nó. Bởi vậy, không những là một mình ta nhờ cậy nó, mà cả em dâu chị, nàng dâu chị cũng đỡ phải lo toan. Có con bé ấy, dù việc gì con dâu cháu dâu không nghĩ xếp, ta cũng không phải thiếu thốn và cũng không có gì phải bực mình. Bây giờ lấy nó đi, các chị định cho ai đến hầu ta? Dù các chị có đem đến một người đẹp như châu báu mà không biết nói năng gì thì cũng vô ích. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả mẫu thấy không có ai mới bảo, ta đang định sai người đến bảo ông chồng chị, muốn lấy ai, ta có tiền đây. Nó lấy 8.000 một vạn đi mua cũng được, chưa đòi con bé này thì không xong đâu. Để nó hầu hạ ta mấy năm, cũng như là chính chồng chị, giữ đạo hiếu hết lòng hầu hạ ta. Này à, vừa hay chị đến đây, chị sẽ đem lời ta về nói cho chồng chị biết, để cho êm chuyện. Nói rồi mọi người đến vào. Mời bà dì và các cô đến đây, đang nói chuyện vui, sao lại về cả thế ạ? A Hoàn vội đi tìm, mọi người lại đều sang cả, chỉ có Tiết phu nhân bảo A Hoàn. Ta vừa sang rồi, giờ còn sang làm gì nữa? Chị về nói là ta đã đi ngủ rồi. A Hoàn nói, trăm lệ bà dì, ngàn lệ bà dì, cụ cháu đang giận đấy ạ. Nếu bà không sang thì làm sao cho êm chuyện được ạ? Xin được thương các cháu với, nếu bà ngại, cháu xin cõng bà sang ạ. Tiết phu nhân cười nói, thế đổ danh còn, việc gì phải sợ, chẳng qua bị mắng mấy câu thôi. Nói xong đành cùng A Hoàn đi sang, giả mẫu mời ngồi rồi cười nói, chúng ta đánh bài chứ, bà đánh bài cũng vẫn còn thấp, chúng ta ngồi một chỗ. Đừng để con Phượng ăn gian đấy nhá. Tiết phu nhân cười nói, dạ, phải đấy. Xin cụ xem hộ bài cho. Chỉ có 4 bà cháu đánh thôi, hay là thêm một vài người nữa ạ? Vương phu nhân cười nói, thôi, 4 người thôi. Phượng Thư nói, thêm một người nữa càng vui ạ? Giả mẫu nói, gọi con Yên Ương đến đây, cho nó ngồi tay dưới. Mặt bà dì đã kém, cho nó trông cả bài của hai chúng ta. Phượng Thư cười bảo Thám Xuân, các cậu biết chữ, sao không đi học xem bói ạ? Thám Xuân nói, thế mới lạ chứ, chị bây giờ không cố nghiền ngẫm để kiếm mấy đồng của bà, lại nghĩ đến xem bói ạ? Phượng Thư nói, tôi đừng muốn xem bói, xem hôm nay thua hết bao nhiêu, chứ tôi lại còn mong được gì nữa ạ? Cô thử xem, chưa đánh bài mà hai bên đã sẵn sàng mai phục cả rồi đấy ạ. Giả mẫu và Tiết phu nhân cười ầm lên. Một lúc Uyên Ương đến ngồi ở dưới cánh giả mẫu, dưới cánh Uyên Ương là Phượng Thư. Thảm đỏ vải xa lần lượt trang bài, bắt cái. 5 người cầm bài lên đánh một lúc, Uyên Ương thấy bài của giả mẫu đã thập thành, chỉ chờ một quân nhị bính thôi, liền ra hiệu cho Phượng Thư. Đến lượt đánh ra, Phượng Thư cố ý ngần ngừ một lúc rồi nói, nếu cháu đánh quân này, thì đúng vào quân chờ của dì. Nếu cháu không đánh, thì dì không ủ được. Tiết phu nhân nói, tôi không chờ quân của chị đánh ra đâu. Để rồi cháu xem bài dì nhé. Chị cứ việc xem bài, thôi hãy đánh đi, xem quân dì nào. Phượng Thư liền để ngay quân bài ra trước mặt Tiết phu nhân. Tiết phu nhân xem là quân nhị bính, cười nói, ta không cần cái quân này, chỉ sợ cụ ủ đấy thôi. Phượng Thư cười nói, ôi, cháu đánh nhầm rồi ạ. Giả mẫu hạ ngay bài xuống, cười nói, mày dám rút về, ai bảo mày đánh nhầm. Phượng Thư nói, cháu đã nói là phải bói một quẻ mới được, tự mình đánh ra, không còn là dám trách ai nữa ạ. Giả mẫu cười nói, thế là tự mày vả vào mồm mày, lại còn hỏi mình xem có đúng hay không. lại cười bảo tiếp phu nhân. Không phải tôi thích được tiền, cốt là để làm vui đi thôi. Tiếp phu nhân cười nói, chúng cháu ai mà chẳng biết nghĩ thế, đâu lại có người vớ vẩn dám bảo cụ chỉ thích tiền thôi hả? Phượng Thư đang đếm tiền, nghe thấy nói thế, liền sâu tiền vào cười bảo mọi người. Thế là tôi hòa vốn rồi, bà không thích tiền chỉ thích vui thôi. Tôi buồn xỉn thật, đánh thua là đếm tiền, thôi cất đi vậy. Giả mẫu vẫn quen lối để Uyên Ương trang bộ bài, rồi cười nói với Tiết phu nhân. Nhưng không thấy Uyên Ương trang bài, giả mẫu nói. Mày giận gì thế? Bài cũng chẳng buồn trang cho tao. Uyên Ương cầm bài lên cười nói. Mợ không xỉa tiền ra cho bà. Giả mẫu nói. Nó không xỉa tiền ra cho tao, thế là nó đếm hộ tao rồi đấy. Liền sai A Hoàn nhỏ lấy hết chuỗi tiền của Phượng Thư về. A Hoàn cầm lấy chuỗi tiền để bên cạnh giả mẫu. Phượng Thư cười nói. Bà cho cháu xin lại chuỗi tiền ạ. Cháu thua bao nhiêu bà lấy đủ số thôi, còn thừa bà trả lại cho cháu ạ. Tiếp phu nhân cười nói. Thế chị Phượng này buồn xỉn thật, bà đùa đấy thôi. Phượng Thư nghe nói, đứng dậy kéo Tiếp phu nhân, quay lại, trỏ vào cái hòm đựng tiền của giả mẫu, cười nói. Dì xem kìa, không biết trong hòm này đã đùa bao nhiêu lần tiền của cháu rồi đấy. Chuỗi tiền này chơi chưa đầy nửa giờ, tiền ở trong hòm đã vẫy tay gọi. Chờ khi nào chuỗi tiền này rơi vào hòm, thì chả cần đánh bài và bà cũng hết giận cả. Thế là bà lại sai cháu đi làm việc khác ngay đấy ạ. Giả mẫu và mọi người cười ầm lên, giữa lúc ấy Bình Nhi lại mang một chuỗi tiền đến. Vì sợ không đủ đánh, Phượng Thư nói. Không cần phải để trước mặt ta, cứ để bên cạnh bà. Đưa cả số tiền một lúc cho gọn, không cần phải đưa hai lần. Sợ số tiền ở trong hòm thêm bận việc ra. Giả mẫu cười, bài ở trên tay rơi cả xuống bàn, liền đẩy Uyên Ương bảo. Màu hóa tính rạch mồm nó ra coi. Bình Nhi theo lời đặt tiền xuống cười một lúc mới về, vừa đến cửa Giản Liễn hỏi. Bà bây giờ đâu? Ông bảo tao mời về. Dạ, bà đứng hầu cụ lâu lắm, chẳng dám động đậy gì. Cũng chỉ muốn có dịp là lẻn về thôi ạ. Cụ tức giận mãi, mày có vợ hai pha trò một lúc, mới hơi nguôi nguôi ạ. Giờ ta sang hỏi xem, cụ hôm 14 này có sang nhà đại lại không? Để sắp kiệu sẵn. Ta đến vừa mời bà về, vừa góp vui. Thế có được không? Cứ ý tôi thì cậu không nên sang là phải. Cả nhà này, ngay đến bà hai và Bảo Ngọc, cũng còn có lỗi nữa là bây giờ cậu sang chỉ tội rước vạ vào mình mà thôi. Ê, câu chuyện đã xong rồi, không lẽ lại còn kéo cả ta vào hay sao? Phải chăng việc này không liên can gì đến ta? Ông bảo ta phải đi tìm bà về. Nếu biết ta sai người khác đi, trong lúc ông đang giận, sẽ lại mượn cớ để mắng ta cho hả? Bình Nhi thấy Giả Liễn nói có lý, cũng theo cả sang. Lên đến thềm, Giả Liễn rón rén đi, ngó đầu vào trong nhà, thấy hình phu nhân đang đứng ở đấy. Phượng Thư trông thấy trước, liền đưa mắt bảo hắn đừng vào, lại đưa mắt cho hình phu nhân. Hình phu nhân không tiện đi ngay, liền rót một chén nước dâng giả mẫu. Giả mẫu quay lại, Giả Liễn không kịp tránh. Giả mẫu liền hỏi. Ai ở ngoài kia? Trông như đứa trẻ con nào thò đầu vào đấy. Phượng Thư đứng dậy nói. Cháu cũng thoáng nhìn thấy có một bóng người ạ. Vừa nói vừa đứng dậy đi xa. Giả Liễn liền đi vào cười nói. Dạ, cháu đến hỏi xem mà hôm 14 này bà có đi chơi không để sắp sẵn kiệu ạ. Giả mẫu nói. Sao mày không vào ngay, lại thậm thụt ngoài ấy như con ma ấy. Dạ, bà đang đánh bài cháu không dám vào. Gọi nhà cháu ra ngoài hỏi đấy thôi ạ. Làm gì mà vội thế? Chờ khi nó về hỏi có được không? Sao trước kia không thấy mày cẩn thận như thế? Không biết mày đến đây để lắng tin hay dò xét việc gì? Từ thật thỏ như ma, làm tao giật cả mình. Cái thằng đề tiện kia, vợ mày đánh bài với tao, được lúc vắng nhà. Mày hãy về, mà bàn với con vợ Triệu Nhị, tìm cách cả hại vợ mày đi. Nói xong, mọi người cười ầm lên, Viên Ương cười nói. Vợ bảo Nhị chứ, bà lại kéo vợ Triệu Nhị vào làm gì ạ? Giả Mẫu cười nói. Ồ, thế à? Bảo hải bội tao nhớ thế nào được? Nhắc đến là chuyện này làm tao thêm bực mình. Khi tao về nhà mày, làm chắc dâu. Đến bây giờ, tao cũng có chắc dâu rồi. Trước sau 54 năm, bao nhiêu việc rùng rợn quái gở đều đã qua cả. Nhưng chưa gặp việc nào như thế này. Mày còn không bước khỏi chỗ này à? Giả Liễn không dám nói câu gì, vội chạy ra. Bình Nhi chờ ở ngoài cửa sổ, khẽ cười nói. Tôi đã bảo cậu không nghe, để đến nỗi xa vào lưới ạ. Đường nói thì Hình phu nhân cũng ra, Giả Liễn nói. Chỉ vì cha sinh chuyện, bây giờ chốt cả tội cho mẹ con ta. Hình phu nhân nói. Cái giống mất thiếu trời đánh này, người ta chết thay cho cha còn được nữa là, mới bị mắng mấy câu mà đã kêu la ầm lên. Mày hãy liệu chừng đấy, mấy hôm nay bố mày tức giận, sợ hồn, không lại bị đòn đấy. Thôi, mẹ về đi, cha con bảo đi mời mẹ đã lâu lắm rồi đấy ạ. Nói xong, Giả Liễn đưa mẹ hắn về nhà. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hình phu nhân đem chuyện vừa rồi kể qua mấy câu, giả phá không còn cách gì, đâm ra xấu hổ. Từ đấy liền cáo bệnh, không dám đến hầu Giả Mẫu, chỉ sai Hình phu nhân và Giả Liễn hàng ngày đến thăm, rồi sai người đi tìm kiếm các nơi, sau cùng bỏ ra 500 lạng bạc mua một đứa con gái 17 tuổi tên là Yên Hồng đem về. Thấm thoát đã đến ngày 14, tờ mờ sáng vợ Lại Đại lại đến mời. Giả Mẫu cao hứng dẫn Vương phu nhân, Tiếp phu nhân và chị em Bảo Ngọc đến vườn hoa nhà Lại Đại ngồi một lúc. Vườn hoa này tuy không bằng vườn Đại Quan nhưng cũng rộng rãi ngăn nắp, rừng suối lâu đài. Cũng có nhiều chỗ đẹp làm cho người ta say sưa đến cảnh. Ở bên ngoài có tiết bàn Giả Chân, Giả Liễn, Giả Dung cùng mấy người họ gần đều đến cả. Lại Đại cũng mời mấy người quan lại đương chức và một số con nhà đại gia đến tiếp. Trong đám ấy có Liễu Tương Liên mà trước đây tiết bàn đã được gặp một lần, trong bụng vẫn quyến luyến không quên. Lại nghe thấy hắn thích chơi tuồng hát, và trong đó chơi toàn những vai học trò, vai nữ rất tài hoa. Tiết bàn nhận nhầm hắn là con nhà ăn chơi, muốn kết thân với hắn, nhưng không có người đưa đón. May sao hôm đó gặp hắn, tiết bàn vui quá, mê tít. Bọn Giả Chân cũng hâm mộ tiếng hắn, liền mượn hơi men nói với hắn hát cho nghe hai vở. Sau lại sang ngồi bên cạnh, hỏi tần mẩn chuyện nọ chuyện kia. Liễu Tương Liên nguyên là con nhà thế gia, vì học không đỗ lại gặp cha mẹ mất sớm. Hắn vốn tính hào hiệp không câu nệ những việc vặt, lại thích chơi thương, múa kiếm, rượu chè, cờ bạc, trai gái, đàn hát, cái gì cũng biết. Vì hắn trẻ tuổi, đẹp trai, những người không biết rõ tung tích đều nhận nhầm là hạng phường trẻo con hát. còn Lại Đại là Lại Thượng Vinh thường chơi thân với hắn, nên hôm nay cũng mời hắn đến dự tiệc. Không ngờ sau khi say rượu, người khác còn khá, chờ tiếp tàn thì lại trở lại bệnh cũ. Vì thế, Liễu Tương Liên trong bụng không vui, định lừa dịp ra về xong việc. Không ngờ Lại Thượng Vinh đến nèo nàng mãi. Vừa rồi cậu bảo dặn tôi, cậu ấy vừa đến cửa, tùy trông thấy anh, nhưng đông người không tiện nói chuyện. Bảo tôi dặn anh, khi tan tiệc, anh đừng về vội. Cậu ấy có câu chuyện muốn nói với anh. Nếu anh nhất định đòi về, để tôi gọi cậu ấy ra, hai người gặp nhau đã. Như thế thì không can gì đến tôi. Nói xong liền sai đứa hầu bé vào trong nhà, bảo khẽ bà già mời cậu Bảo đến. Đưa bé vào một lát thì Bảo Ngọc đi xa, Lại Thượng Vinh cười bảo Bảo Ngọc. Thưa chú, tôi gọi này cho chú. Để tôi đi tiếp khách đi ạ. Nói xong đi ngay. Bảo Ngọc kéo Liễu Tương Liên đến thư phòng bên cạnh hỏi chuyện. Lâu này anh có đến thăm mộ Tần Trung không ạ? À, có đến. Hôm nọ mấy người chúng tôi đi săn, cách mộ anh ấy chỉ có vài dặm. Tôi nghĩ mùa hạ năm nay nhiều mưa, sợ mộ lở, liền lẻn đến đi xem, thì có chỗ bị lở. Khi về nhà kiếm được mấy trăm đồng tiền, đến sáng hôm thứ ba tôi thuê mấy người đến đắp lại tử tế rồi ạ. Thảo nào, tháng trước sen vào trong vườn đại quan nở hoa, tôi ngắt 10 cái, sai Dính Yên đem đến viếng mộ anh ấy. Khi về tôi hỏi, trời mưa thế, mộ có bị lở không? Anh Dính Yên nói, không những không lở, mà lại mới hơn trước. Tôi chắc là có bạn nào đến sửa dọn. Tiếc rằng ngày nào tôi cũng bị giữ việc ở nhà không được đi đâu. Hỡi làm việc gì, người nhà cũng biết. Không người này ngăn thì người khác khuyên, chỉ nói được chứ không làm được. Dù có tiền thế, tôi cũng chẳng được tiêu. Anh không cần phải để ý đến việc ấy, bên ngoài đã có tôi. Chỉ cần anh có bụng nghĩ đến cậu ấy là được rồi. Tôi sắp sẵn một món tiền, để đến ngày mồng 1 tháng 10 sắp tới, sẽ tiêu về việc thăm mộ. Anh cũng biết đấy, tôi nghèo rớt mồng tươi, trong nhà chung rảnh rụm được gì. Hễ kiếm được đồng nào, lại tiêu hết sạch. Nên nhân dịp này, tôi dành lại một món, để đến khi ấy khỏi phải chạy vậy. Cũng chính về cái việc ấy mà tôi định sai Dính Yên đi tìm anh. Nhưng anh không mấy khi ở nhà, biết anh thường nay đây mai đó, không ở chỗ nào nhất định. Thôi không cần phải tìm tôi làm việc này chẳng qua chỉ vì hết lòng với bạn, bây giờ tôi lại phải đi xa, có lẽ 2-3 năm tôi mới về được. Bảo Ngọc nghe nói, vội hỏi, tại sao lại thế? Liễu Tương Liên cười nhạt nói, hài, tâm sự của tôi, chờ khi đến nơi sẽ biết, giờ xin tạm biệt. Không mấy khi được gặp nhau, anh nên đợi đến chiều chúng ta cùng về một thể, có hơn không? Thôi, anh con nhà gì của anh vẫn giữ cái thói. Nếu tôi ngồi lại, không khỏi có chuyện, thì bằng tôi tránh đi là hơn. Bảo Ngọc nghĩ một lúc nói, đã thế thì anh tránh hẳn đi là phải. Nhưng nếu anh quả thực định đi xa, cũng nên là nói trước cho tôi biết. Thứ nhất, thiết đừng lặng lặng mà đi. Nói xong, nước mắt trào ra. Liễu Tương Liên nói, thế nào tôi cũng phải từ biệt anh, nhưng anh đừng nói cho ai biết nhé. Nói xong liền đứng dậy trực đi, lại nói, thôi anh vào đi, không cần phải tiễn tôi đâu. Vừa nói vừa ra khỏi thư phòng, mới đi đến cửa ngoài đã thấy Tiết Bàn đứng đấy gọi ầm lên. Ai cho chú Liễu đi đây? Liễu Tương Liên nghe hắn nói, bốc nóng lên, giận không đánh được một cái nào cho chết ngay. Nhưng rồi lại nghĩ, khi say rượu mà đánh người, chỉ làm ngượng mặt Lại Thượng Vinh nên đành phải nén giận. Tiết Bàn thấy Liễu Tương Liên đi ra mừng như được của bóng, vội loạn choạng chạy theo, nắm lấy cười nói. Em ơi, em đi đâu đấy? Tôi đi một tí rồi về ngay. Em mà đi thì anh mất vui. Em thương anh với, hãy ngủ một tí đã. Có việc gì cần em cứ giao cho anh, đừng vội vã như thế. Em có người anh này thì muốn làm quan phát tài cái gì cũng dễ thôi. Tương Liên thấy Thiết Bản nói những câu khó chịu quá, trong lòng bực bội, nghĩ ngay một kế, liền kêu hắn ra chỗ vắng, cười nói. Anh thực bụng yêu em, hay là nói dối em đấy? Thiết Bản nghe nói, trong lòng xạo rực liếc mắt nhìn. Em ơi, sao em lại hỏi anh câu ấy? Nếu có bụng giả dối, anh chết ngay ở đây. Đã thế, ở đây không tiện, anh hãy ngồi lại một chút, rồi em đi trước, anh sẽ theo sau. Khi về nhà em, chúng ta nhất định uống rượu suốt đêm. Ở nhà em có hai đứa bé con rất đẹp, chưa hề tiếp khách bao giờ. Anh không cần phải mang ai đi theo. Đến đấy, có sẵn người hầu. Tiết Bàn nghe nói, mừng quá, tỉnh hẳn rượu nói. Ê, có thật thế không đấy? Người ta thực bụng đối với anh lại không tin à? Anh có phải là thằng ngốc đâu, sao lại không tin? Nếu em đi trước, anh không biết chỗ, làm thế nào mà tìm được em? Nhà em ở ngoài cửa Bắc, anh có thể ra đó, ngủ một đêm được không ạ? Đã có em, thì anh còn cần gì đến nhà nữa? Đã thế thì em chờ anh ở đầu cầu ngoài cửa Bắc ạ. Chúng ta hãy vào uống rượu đã. Khi nào em đi rồi, anh hãy đi theo, như thế họ không để ý đến ạ. Tiết Bàn nhận lời. Hai người lại vào uống rượu một lúc. Tiết Bàn không nén nổi, cứ đưa mắt nhìn Tương Liên, trong bụng càng nghĩ càng vui sướng. Hết be rượu nọ đến be rượu kia, cứ tự rót uống không cần phải ai mời. Không ngờ hơi men đã hăng lên 8-9 phần. Thấy không ai để ý, Tương Liên đứng dậy đi ra ngoài cửa, bảo hầu nhỏ là Hạnh Nô. Mày về trước đi, tao đi ra ngoài thành đã, rồi về sau. Nói xong cưỡi ngựa ra thẳng cửa Bắc, đến cầu chờ Thiết Bàn, độ chừng ăn xong bữa cơm thấy Thiết Bàn cưỡi ngựa chạy đến, phùng má trợn mắt, đầu lắc lư, nhìn hết bên nọ lại quay sang bên kia. Khi hắn đến trước ngựa Tương Liên, mắt cứ nhìn về đằng xa, không để ý đến xung quanh. Tương Liên vừa bật cười vừa tức giận, liền lùi ngựa về đằng sau. Thiết Bàn đi mãi, thấy đã dần dần thưa vắng bóng người, liền quay ngựa trở lại, gặp ngay Tương Liên. Hắn vui mừng như được của báu, vội cười nói. Anh chắc là em không bao giờ say ạ. Đi mau lên, cẩn thận không có người ta trông thấy, lại chẳng ra làm sao. Nói xong, Tương Liên tế ngựa đi trước, Tiết Bàn theo sát đằng sau. Tương Liên thấy trước mặt vắng người, lại có một bãi sậy, liền xuống buộc ngựa vào cây, rồi cười bảo Tiết Bàn. Anh xuống ngựa đi, chúng ta hãy thề trước đã. Nếu sau này ai thay lòng đổi dạ, nói cho người khác biết, sẽ chịu tội như thề. Em nói phải đấy. Rồi cũng buộc ngựa vào cây, Tiết Bàn quỳ xuống thề. Nếu anh sau này thay lòng đổi dạ, nói cho người khác biết, thì trời tru đất diệt. Nói chưa dứt lời, đằng sau thấy choang một tiếng như chùy sắt giáng xuống. Tiết Bàn mặt tối sầm lại, mắt nổ đom đóm, người lảo đảo ngã lăn xuống đất. Biết hắn không chịu quen đòn, Tương Liên mới tát nhẹ mấy cái. Hắn đã mặt mũi thâm tím như quả bổ quân. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tiết Bàn trước muốn chống đỡ định đứng dậy, nhưng bị Tương Liên lấy chân đá một cái, lại ngã gục xuống. Hắn liền lầu nhầu. Hai người đều đồng lòng cả. Nếu em không nghe thì cứ nói. Việc gì lại lừa tôi đến đây để đánh tôi? Rồi hắn mắng ầm lên, Tương liền nói. Tao bảo cho thằng mù này, mày có biết cụ Liễu là ai không? Mày không van xin lại dám nói láo. Tao đánh chết mày cũng vô ích, chỉ đánh cho mày ốm đòn thôi. Nói xong lại lấy roi ngựa đánh 30-40 roi vào lưng và đùi. Tiết Bàn đã gần tỉnh rượu, đau quá không chịu nổi, kêu lên một tiếng, úi chao. Tương liền cười nhạt nói. Mới có thế thôi, tao cứ tưởng mày dạn đòn lắm đấy. Vừa nói vừa kéo chân trái Tiết Bàn dìm xuống bãi sậy. Bùn lấm be bét đầy người, lại hỏi. Mày đã biết tay tao chưa? Tiết Bàn không trả lời, chỉ nằm gục xuống rên hừ hừ. Tương Liên lại vất roi đi, nắm tay đấm mấy quả. Tiết Bàn kêu rối rít lên. Xuân tôi đã gãy cả rồi, tôi biết em là người đứng đắn, chỉ vì tôi nghe người ta đột nhầm đấy thôi. Không được kéo người ta vào, mày chỉ được nói chuyện hiện giờ thôi. Hiện giờ không có gì đáng nói cả, chẳng qua em là người đứng đắn, tôi là chót nhầm đấy thôi. Phải nói nhũ nữa, tao mới tha cho. Tiết Bàn rên hừ hừ nói. Bạn ơi! Tương Liên lại đấm cho một quả nữa. Tiết Bàn kêu lên một tiếng rồi nói. Ông mày ơi! Tương Liên lại đấm luôn cho hai quả nữa. Tiết Bàn vội kêu lên. Ôi trời ơi! Rồi nói. Ông ơi! Ông tha cho thằng con mù không có mắt. Từ nay trở đi, còn là kinh người, sợ lắm rồi ạ. Mày phải uống hai ngụm nước bùn này đi. Nước này bẩn quá, con uống thế nào được ạ? Tương Liên lại giơ tay lên đấm, Tiết Bàn vội nói. Con à, con xin uống, con xin uống. Nói xong, hắn đành phải cúi đầu xuống gốc sậy uống một ngụm. Chưa kịp nuốt đã ọe ngay ra, bao nhiêu thức ăn mửa ra hết cả. Tương Liên nói. Mày phải ăn hết những đồ thối tha này, tao mới tha cho mày. Tiết Bàn lại thì thụp nói. Xin à, ông làm phúc cho con, đến chết con cũng mà không ăn được đâu ạ. Đồ thối xác này, lạc bẩn lây cả đến tao. Nói xong, Tương Liên bỏ mặc Tiết Bàn ở đấy, rồi lên ngựa đi. Tiết Bàn thấy Tương Liên đi rồi mới yên tâm, tự hối mình không nên nhận nhầm người ta. Muốn gượng đứng dậy, nhưng khắp người đau đớn không chịu được. Bọn Sở Chân không thấy Tiết Bàn và Tương Liên ở trong tiệc, đi tìm các nơi cũng không thấy. Có người nói, thấy họ đi vội ra cửa Bắc rồi. Đứa hầu nhỏ của Tiết Bàn xưa nay vẫn sợ hắn, thấy hắn bảo không được theo, nó còn dám đi sao được. Giả Chân không yên tâm, sai Giả Dung dẫn bọn hầu nhỏ đi tìm. Ra thẳng cửa Bắc, đi qua cầu độ 2 dặm đường, chợt trông thấy ngựa của Tiết Bàn buộc ở bên cây sậy. Mọi người đều nói, mày quá! Có ngựa tất phải có người. Rồi cùng đến chỗ buộc ngựa, nghe trong đám sậy có người rên rỉ. Mọi người chạy đến xem, thấy quần áo Tiết Bàn rách tươm, mặt mũi sưng vù lên, khắp người ướt như lợn xề, dẫm bùn. Giả Dung đã đoán được 8-9 phần, liền xuống ngựa sai người kéo hắn lên, cười nói. Chủ Tiết ngày nào cũng dở thói lẳng lơ, hôm nay lại lẳng lơ đến bãi sậy này. Chắc hẳn ông Long Vương yêu chú là người phong nhã, muốn nào vời chú đến làm phò mã. Chú đã va phải sừng rồng rồi đấy. Tiết Bàn xấu hổ quá, không thể chui ngay xuống hố được, còn mặt mũi nào lên ngựa nữa. Giả Dung liền sai người ra cửa ô thêm một cái kiệu nhỏ cho Tiết Bàn ngồi, rồi cùng về trong thành. Giả Dung lại muốn khiêng hắn vào sự tiệc ở nhà họ Lại. Nhưng Tiết Bàn vật vã van xin đừng cho ai biết, Giả Dung mới chịu thôi. Giả Dung lại đến nhà họ Lại trình Giả Chân việc này. Giả Chân cũng biết là hắn bị Tương Liên đánh, liền cười nói. Trò nói như thế mới đáng kiếp. Đến chiều về, Giả Chân đến hỏi thăm, Tiết Bàn nằm ở nhà, cáo ốm không ra. Giả Mẫu về rồi, mọi người đâu về đấy cả, Tiết Phu Nhân và Bảo Thoa về. Thấy Hương Lăng khóc sưng cả mắt, hỏi nó đầu đuôi rồi vội đến thăm Tiết Bàn. Thấy trên mặt và mình đầy thương tích, nhưng không đến nỗi sai gân gãy xương gì. Tiết Phu Nhân vừa thương vừa giận, mắng Tiết Bàn rồi lại mắng Tương Liên. Muốn nói với Vương Phu Nhân sai người đi bắt hắn, nhưng Bảo Thoa ngăn lại nói. Việc này không quan trọng gì, chẳng qua họ uống rượu với nhau, quá say thường hay sờ mặt. Kẻ say bị đánh đau cũng là lẽ thường. Và chăng ai còn chả biết cái anh Bảo Thiên nghịch địa của nhà ta. Chẳng qua chỉ đại mẹ quá thương anh ấy thôi. Muốn hạ giận cũng dễ. Chờ 5-3 ngày nữa anh ấy khỏi, đi ra ngoài được. Bên bác Chân và cậu Liễn chưa chắc đã chịu bỏ qua việc này. Nhất định sẽ đứng ra phản xét. Mẹ sẽ bắt hắn xin lỗi anh con ở trước mặt mọi người là được rồi ạ. Nếu mẹ coi việc này là to tát, đi nói với mọi người chỉ tỏ ra mẹ quá nuông chiều để anh ấy gây chuyện với người ta. Này anh ấy mới bị đánh đau một lần, mẹ đã làm ầm lên. Dựa thần dựa thế, bà con, để đè nén người ta hả? Tiết Phu Nhân nói, con này, con nghĩ phải đấy, mẹ về một lúc tức giận, đâm ra hồ đồ. Bảo Thoa cười nói, thế mới được chứ, anh ấy không sợ mẹ không nghe người ta khuyên ngăn, ngày càng ngông cuồng, có bị vài ba lần như thế mới chừa. Tiết Bàn nằm trên giường chửi mắng Tương Liên luôn miệng, lại sai người hầu đến phá nhà đánh chết hắn rồi đi kiện. Tiết Phu Nhân quát ngăn bọn hầu lại bảo, Tưởng Liên lúc say rượu ngông cuồng, bây giờ tỉnh rượu hối lại sợ tội, đã trốn đi mất rồi. Hồi thứ 48, dùng bảy chữ tình nhầm về tình, chàng đi buôn bán, mến yêu gái nhã, gặp cuộc nhã, nàng mải ngâm thơ. Tiết Bàn nghe thấy Liễu Tương Liên trốn đi rồi mới đỡ giận. Mấy hôm sau hắn bớt đau nhưng thương tích chưa lành, đành phải giả ốm ở nhà, không dám ló mặt đến thăm bạn bè. Thấm thoát đã đến tháng 10, trong số người làm công ở các cửa hiệu, cuối năm tính tiền xong họ muốn về nhà nên phải sửa rượu tiễn. Trong đó có một người tên là Trương Đức Huy, từ bé vẫn làm quản lý trong hiệu cầm đồ của nhà Tiết Bàn. Gia tài hắn có đến 2-3 nghìn vàng. Năm này hắn cũng muốn về quê, sang xuân mới đến, liền nói với Tiết Bàn. Năm này giấy sắc và các loại hương khan hiếm, sang năm tức phải đắt. Già dìm, tôi sẽ cho đứa con lớn của tôi đến trông nom cửa hiệu. Trước Tết Đoàn Ngọ, tôi tiện đường đi mua một số giấy sắc và hương bánh về bán. Trừ nộp thuế và tiêu pha, ít nhất cũng có thể được lãi gấp mấy lần ạ. Tiết Bàn nghe nói nghĩ bụng, giờ mình bị đòn, không mặt mũi nào nhìn thấy người ngoài. Muốn tránh đi ít lâu, nhưng không có chỗ. Nếu ngày nào mình cũng giả cách ốm, chẳng lẽ cứ ốm mãi sao được. Và chăng mình đã lớn rồi, vẫn văn sốt vũ sát, nói gì đi buôn. Nhưng cân kẹo bản tính, không sợ đến bao giờ. Thổ ngươi phong tục, đường xá xa gần cũng chẳng biết gì cả. Chỉ bằng ta thu xếp tiền vốn, đi theo Trương Tức Huy độ 1 năm. Lỗ lãi không cần, hãy tránh đi cho đỡ xấu hổ đã. Mặt khác, đi ra để xem phong cảnh các nơi cũng hay. Đến khi tan tiệc, hắn liền vui vẻ bảo Trương Đức Huy hãy chờ một vài ngày nữa, hắn cùng đi một thể. Tối đến, Tiết Bàn nói việc ấy với mẹ. Tiết Phu Nhân nghe nói, cũng thích đấy nhưng lại sợ con ra ngoài sinh sự. Còn việc tiêu tiền vốn chỉ là điều nhỏ thôi, vì thế không muốn cho hắn đi và nói, mày thế nào cũng phải ở gần tao, tao mới yên lòng. Và chăng cũng không cần mày phải đi buôn, không phải chờ mấy trăm bạc lãi của mày mới có mà tiêu. Mày ở nhà yên phận làm ăn còn hơn là được mấy trăm bạc lãi. Nhưng khi nào Tiết Bàn lại chịu nghe, liền nói, ngày thường mẹ vẫn bảo con không biết việc đời, cái này không biết cái kia không hay. Bây giờ con cố cắt đứt những việc chơi phiến để đi lập thân, học buôn học bán. Mẹ lại không để cho con đi. Vậy mẹ bảo con làm gì bây giờ? Con không phải là con gái, cứ sàng hãm ở nhà thì bao giờ mới phá ra được. Và chẳng là Trương Đức Huy là người có tuổi, nhà ta quen ông ấy từ lâu, Việc gì con cũng hỏi ông ấy thì nhầm thế nào được ạ? Nhỡ con có sơ hở việc gì, ông ta tất phải khuyên bảo. Món hàng đắt rẻ thế nào, ông ấy thông thạo cả. Cái gì con cũng hỏi ông ấy rồi mới mua, thì thuận lợi biết chừng nào. Thế mà mẹ lại không cho con đi. Mấy hôm nữa còn không nói gì với nhà, cứ việc cả sửa soạn đi. Sang năm phát tài trở về, lúc đó mẹ mới biết tay con. Nói xong, hắn hậm hực đi ngủ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tiết phu nhân liền bàn với Bảo Thoa, Bảo Thoa cười nói. Quả thực, anh ấy muốn ra đời làm ăn đứng đắn thì cũng được đấy. Chỉ sợ ở nhà nói hay, đến khi ra ngoài lại chứng nào tật ấy, thì khó mà ngăn giữ được. Thôi, mẹ chẳng hơi đâu mà lo nhiều thế. Nếu anh ấy biết sửa lỗi, thì phúc cho cả đời anh ấy. Bằng không, mẹ cũng chẳng còn có cách nào hơn. Ta chỉ biết hết sức người thôi, còn hay giờ là nhờ trời. Giờ anh ấy đã lớn rồi, mẹ không cho anh ấy đi ra khỏi cửa. Không cho làm việc gì. Năm nay ru rú ở trong nhà, sang năm cũng lại thế thôi. Anh ấy đã nói, có phần danh chính ngôn thuận thì mẹ cũng nên nghĩ kỹ. Bỏ ra 1.800 lạng bạc, giao cho anh ấy đi thử một chuyến xem sao. Dẫu sao đã có bạn buồn giúp đỡ, chắc họ cũng không nỡ lừa dối anh ấy đâu. Và lại anh ấy đi ra ngoài, bên cạnh không có ai xúi giục làm bậy, không có chỗ dựa để cậy thần cậy thế. Mỗi người ở mỗi nơi thì còn ai sợ ai nữa ạ? Có thì ăn hết thì nhịn, chung quanh không có người nương tựa. Biết thân như thế, anh ấy cũng đỡ sinh chuyện, cũng chưa biết chừng đấy ạ. Tiết phu nhân ngẫm nghĩ một lúc nói, con nói phải đấy, để cho nó đi học hôn, có tốn tiền cũng đáng. Đến sáng hôm sau, Tiết phu nhân sai người mời Trương Đức Huy đến, bảo tiết bàn thiết rượu ở ngoài thư phòng, còn mình ngồi ở đằng sau hành lang cách cửa sổ, dặn đi dặn lại, nhờ Trương Đức Huy trông nom con hộ. Trương Đức Huy vâng dạ luôn mồm, ăn cơm xong, hắn cáo từ ra về và nói. Ngày 14 này xuất hành rất tốt, xin cậu sắp sẵn hành lý thuê một con lừa. Đến sáng hôm ấy chúng ta cùng đi ạ. Tiết bàn mừng lắm kể lại cho Tiết phu nhân nghe. Tiết phu nhân Bảo Thoa và Hương Lăng cùng mấy bà già sửa soạn hành lý trong mấy ngày liền. Sai bõ già của Tiết bàn và hai người hầu đã quen việc cùng hai đứa hầu cận đi theo, tất cả là 6 người. Thuê 3 cỗ xe lớn chở hành lý, lại thuê 4 con lừa đi đường trường. Tiết bàn cưỡi con lừa lớn màu xám của nhà nuôi, lại dắt thêm một con ngựa nữa đi theo. Mọi việc xong xuôi, Tiết phu nhân và Bảo Thoa suốt đêm khuyên bảo Tiết bàn. Đến ngày người ta, Tiết bàn sang chào mợ trước rồi đi chào những người trong nhà họ Giả. Bọn Giả Chân cũng đều chào lại, không cần kể rõ. Đến sáng 14, Tiết phu nhân và Bảo Thoa tiễn Tiết bàn ra cửa ngoài. Hai mẹ con nhìn hắn đi khuất rồi mới quay về. Khi Tiết phu nhân vào kinh, chỉ mang theo 4-5 gia đình người nhà, vài 3 bà già và lũ hầu con thôi. Bây giờ, trừ những người đi theo tiếp bàn xa, ở nhà chỉ còn có vài đứa hầu trai. Vì thế, hôm đó tiếp phu nhân đến thu dọn những đồ chơi và rèm màn ở thư phòng tiếp bàn đem về, rồi gọi vợ của hai người hầu trai đi theo tiếp bàn cũng vào trong nhà ngủ. Lại bảo Hương Lăng, xếp đặt ta cẩn thận trong nhà, khóa cửa lại, tối đến là lên ngủ với ta. Bảo Tha nói, mẹ đã có những người này ở bên cạnh rồi, nên là cho chị Lăng đến ở với con. Trong vườn vắng, đêm lại dài, đêm nào con cũng làm việc, nếu thêm được một người chẳng vui như sao ạ? Tiếp phu nhân cười nói, phải đấy, ta quên mất, nên là cho nó sang ở với con là phải. Hôm đó, ta đã bảo anh con, Văn Hạnh còn bé, nói trước quên sau, một mình Oanh Nhi hầu không rẻ, cần phải mua thêm cho con một con hầu nữa. Không biết lai lịch mà cứ mua về, lỡ không vừa ý, tốn tiền không đáng kể, lại thêm bực mình nữa. Mẹ hãy để thong thả xem đã, biết rõ người rồi sẽ mua. Vừa nói vừa bảo Hương Lăng thu dọn chăn đệm, hòm xương, sai một bà già và Trần Nhi mang đến hành phụ yển, rồi bảo Thoa và Hương Lăng cùng vào trong vườn. Hương Lăng nói với bảo Thoa, tôi vẫn nói với mẹ, khi cậu ấy đi rồi, tôi sẽ đến ở với cô, nhưng lại sợ mẹ ngờ vực, bảo tôi chỉ thích sang vườn để chơi đùa, không ngờ bây giờ cô lại nói cho. Bảo Thoa cười nói, tôi vẫn biết chị thích vườn này đã lâu, chỉ vì không có dịp thôi. Thỉnh thoảng đến một lần chị lại vội vội vàng vàng, chẳng có thú gì. Vì thế, nhân dịp này tôi xin cho chị ở lâu, thêm một năm. Tôi thì có thêm bạn, chị thì được thỏa lòng nhé. Cô ơi, nhân dịp này cô dạy tôi làm thơ nhé. Chị thật là đất lũng lại mong đất thục. Tôi khuyên chị hãy thông thả. Hôm nay mới đến, trước hết chị ra phía cửa đông, đến chào cụ rồi chào tất cả mọi người. Nhưng không nên nói cho họ biết vì cứ làm sao mà chị lại dọn sang ở bên vườn này. Có ai hỏi, chị nói là tôi bảo chị sang ở cho vui thôi nhé. Xong rồi, chị vào vườn thăm các cô đi. Hương Lăng vâng lời, thì sắp đi, thấy Bình Nhi vội vàng chạy đến, Hương Lăng liền hỏi thăm. Bình Nhi cũng cười đáp lại, bảo Thoa cười bảo Bình Nhi, hôm nay tôi đem chị Hương Lăng đến ở với tôi, định sang nói với mợ chị đây hả? Sao cô lại nói câu ấy, làm tôi không thể trả lời được. Như thế mới đúng nhẽ chứ à? Nhà phải có chủ, đèn phải có ông từ chứ. Tuy việc không to tát, nhưng cũng phải nói qua để những người canh gác trong vườn biết là có thêm hai người, tiện cho họ trong khi đóng cửa, mở cửa. Chị về nói hộ, tôi khỏi phải sai người sang nữa ạ. Đình Nhi vâng lời lại hỏi Hương Lăng, chị đến đây sao không đi chào bà con hàng xóm ạ? Bảo Tha cười nói, tôi đang bảo chị đi đấy ạ. Đình Nhi nói, chị đừng đến nhà tôi vội, cậu hai đừng ốm nằm ở nhà đấy ạ. Hương Lăng vâng lời đến chào giả mẫu trước. Bình Nhi thấy Hương Lăng đi rồi, liền kéo Bảo Thoa khẽ hỏi, cô có nghe thấy bên nhà tôi mới xảy ra việc gì không ạ? Không, vì mấy hôm nay bận tiễn anh tôi đi, nên việc bên nhà chị tôi chẳng biết gì cả. Ngày các chị em mấy hôm nay tôi cũng chẳng được gặp ạ. Hài, ông tôi vừa đánh cậu ấy một trận nhừ tử, thế mà cô không biết ạ? Sáng nay mới thoáng nghe, nhưng tôi chưa tin là thật. Tôi định sang thăm mợ chị, lại gặp chị đến. Tại sao ông lại đánh cậu ấy thế hả? Bình Nhi nghiến răng nói, chỉ vì cái lão Vũ thôn Vũ Xá nào ấy, bỗng dưng vác cái mặt to ở đâu đến. Mới nhận họ chưa đầy 10 năm, nó đã sinh ra bao nhiêu chuyện rắc rối. Mùa xuân năm nay, không biết ông tôi trông thấy mấy cái quạt cũ ở đâu. Khi về xem tất cả những quạt ở nhà, đều không có cái nào đẹp bằng. Thế là ông tôi lập tức sai người đi tìm các nơi. Ai ngờ có một tên oan gia không sợ chết. Người ta đặt đùa cho nó cái hiệu thằng núp đá. Nó nghèo xác, cơm cũng không có mà ăn. Nhưng trong nhà lại có đến 20 cái quạt. Nó chết cũng không chịu mang ra khỏi nhà. Cậu tôi nhờ người nói lót mãi mới được gặp. Nói đến 2-3 lần, nó mới chịu mời đến nhà chơi và sở quạt ra cho xem qua một tí. Theo lời cậu tôi, hạng quạt ấy làm bằng loại trúc tương phi, và ngọn trúc lại đều có nét vẽ và chữ đề của người xưa. Cậu tôi về trình, ông tôi liền bảo đi mua, hết bao nhiêu tiền cũng trả cho nó. Nhưng cái thằng ngốc đá nói, tôi thả chết đói chết rét, chứ 1.000 lạng bạc một cái cũng không bán. Ông tôi không biết làm thế nào, ngày nào cũng cứ mắng cậu tôi là không làm được việc gì. Cậu ấy đã hứa, đưa trước cho nó 500 lạng bạc, sau mới lấy quạt, nhưng nó nhất định không bán, chỉ nói, muốn lấy quạt thì hãy giết tôi trước đã. Cô thử nghĩ xem, còn có cách gì nữa không ạ? Ngờ đầu lão Vũ Thôn là hạng không có lương tâm, nghe thấy thế, liền bày mưu, vu cho nó thiếu tiền công, bắt nó đến cửa quan bảo. Mày thiếu tiền công, phải bán gia tài để nộp, rồi tịch thu số quạt, tính thành quan giá, mang đi. Hiện giờ thằng gốc đá không biết còn sống hay chết. Ông tôi mới hỏi cậu tôi, sao người ta lại lấy được về đây? Cậu ấy chỉ nói có một câu, vì một việc nhỏ, làm người ta khuynh gia bại sản cũng không phải là giỏi ạ. Ông tôi nổi giận, bảo là cậu ấy đem lời chẹn họng ông tôi. Đó là việc lớn thứ nhất. Mấy ngày sau, lại có mấy việc nhỏ nữa. Tôi không nhớ hết, vì thế ông tôi góp cả tội lại, đánh cậu tôi một trận. Chẳng biết đánh tấm thế nào, không đánh bằng roi bằng vọt, bạ cái gì ông tôi đánh cái ấy, làm mà mặt cậu tôi bị toạc 2 chỗ. Thế nói bên bà dì có một thứ thuốc chữa khỏi vết đòn, nên đến nhờ cô tìm hộ cho tôi xin một viên ạ. Bảo Thoa sai anh Nhi lấy 2 viên thuốc đưa cho Bình Nhi rồi nói. Như thế thì tôi không sang thăm nữa, nhờ chị về nói hộ tôi gửi lời hỏi thăm ạ. Bình Nhi nhận lời rồi về. Hương Lăng đi chào mọi người xong, về nhà ăn cơm chiều. Ăn xong bọn Bảo Thoa đến cả Đằng Xả Mẫu. Hương Lăng liền sang quán Tiêu Tương. Bây giờ Đại Ngọc đã đỡ nhiều rồi, thấy Hương Lăng vào ở trong vườn, tự nhiên cũng vui thêm. Hương Lăng cười nói, em sang ở đây lúc nào rỗi? Đến nhờ cô dạy làm thơ thì phúc cho em lắm đấy ạ. Đại Ngọc cười nói, chị muốn làm thơ thì phải gọi tôi bằng thầy. Tôi không giỏi cũng dạy nổi chị đấy ạ. Nếu thực thế, em xin gọi cô là thầy ạ. Xin cô đừng ngại nhé. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đại Ngọc cười nói, làm thơ thì có gì khó mà phải học, chẳng qua chỉ có khai, thừa, chuyển, hợp. Trong đó thừa và chuyển đều là 2 vế đối nhau. Chữ bằng đối với chữ chắc, hư đối với hư, thực đối với thực. Nếu được câu hay khác thường thì bằng chắc hư thực, không cần phải đối nhau cũng được ạ. Thảo nào khi rảnh, em thường lấy quyển thơ cũ ra xem mấy bài. Có câu đối nhau xuất chỉnh, có câu lại không đối ạ. Nghe người ta nói, các chữ thứ nhất, thứ ba, thứ năm không cần. Chỉ có chữ thứ hai, thứ tư, thứ sáu là phải rõ ràng. Xem thơ của cổ nhân có khi đúng như thế, có khi những chữ thứ hai, thứ tư, thứ sáu lại không thế ạ. Vì vậy lúc nào em cũng lấy làm ngờ. Bây giờ cô nói, thì ra hồn phép ấy không cần lắm, chỉ cần lời và câu văn cho mới lạ là hay thôi ạ. Ừ, đúng đấy, nhưng lời và câu văn là việc phủ su. Cần nhất phải đặt từ cho sát, nếu từ sát thực thì lời và câu văn không cần điêu luyện cũng vẫn hay. Như thế gọi là không nên lấy lời hại ý. Vâng, chị thích câu thơ của Lục Phóng Ong, lời rất thiết thực đấy ạ. À? Rèm mau không cuộn, hương còn mãi, nghiên cổ hơi sâu, mực đọng nhiều. Chớ nên xem loại thơ ấy, vì chị chưa biết làm thơ nên những câu nông cạn đã thích ngay. Nếu mắc vào khuôn sáo ấy, thơ sẽ không tiến được nữa. Chị hãy nghe tôi, chị thích học, ở đây tôi có toàn tập thơ Vương Ma Cật. Chị hãy chịu khó nghiền ngẫm kỹ càng 100 bài thơ ngũ ngôn của ông ta, rồi sau đọc 120 bài thất ngôn của Đỗ Phủ. Sau nữa lại đọc bộ 200 bài thất ngôn tuyệt cú của Lý Bạch. Phải lót dạ thơ của ba thi hào ấy đã, sau mới xem đến thơ của Đào Uyên Minh, Ứng Dịch, Lưu Vũ Tích, Tạ Siểu, Nguyễn Tịch, Vũ Lượng, Bão Chiếu. Chị là người thông minh nhanh nhẹn, học chừng 1 năm sẽ thành nhà thơ đấy ạ. Cô ơi, đã thế cô cho em mượn sách mang về, đến đêm em đọc mấy bài ạ? Đại Ngọc bảo Tử Quyên đưa tập thơ ngũ ngôn của Vương Ma Cật cho Hương Lăng và bảo. Chị xem những bài nào có khuyên đỏ là tôi đã chọn rồi. Có bài nào học bài ấy, nếu không hiểu nghĩa, chị hỏi cô bảo hoặc gặp tôi sẽ giảng cho ạ. Hương Lăng cầm tập thơ về hành vụ uyển, chẳng nhìn đến công việc gì, thắp ngay đèn đọc hết bài này đến bài khác. Bảo Thoa mấy lần sụp cũng không đi ngủ. Bảo Thoa thấy Hương Lăng mài miệt quá, đành phải để tùy ý. Một hôm Đại Ngọc vừa rửa mặt chải đầu xong, thấy Hương Lăng cười hớn hở, đem đến giả tập thơ cũ và mượn tập thơ Đỗ Phủ, Đại Ngọc cười nói. Nhớ được tất cả bao nhiêu bài rồi ạ? Những bài nào có khuyên đỏ em đọc hết cả rồi ạ. Đã lĩnh hội được ít nào chưa ạ? Em đã lĩnh hội được một ít, nhưng chưa biết có đúng không? Em nói cho cô nghe nhé. Cần phải nhận xét bàn bạc mới tiến được, chị hãy nói cho tôi nghe nào. Cứ ý em thì những chỗ hay của bài thơ có nhiều ý tứ không thể nói ra được, nhưng ngẫm nghĩ lại rất thiết thực, có nhiều câu thơ như là vô lý, nhưng nghĩ rất có lý có tình ạ. Nói thế là chị đã có ít nhiều thi tứ rồi đấy, nhưng do đâu mà chị biết được như thế à? Em xem bài Ngoài Cửa Ải có câu, bãi rộng khói đùn làn thẳng tắp, sông dài ác xế mặt tròn vanh. Em nghĩ khói thì thẳng thế nào được ạ? Mặt trời tất nhiên là tròn rồi. Thế thì chữ thẳng như là vô lý, mà chữ tròn hình như rất tục. Nhưng sau gấp sách lại ngẫm nghĩ, hình như mắt trông thấy hẳn cái cảnh ấy. Muốn tìm hai chữ khác thay vào nhưng lại không sao tìm được. Lại còn có câu, trắng xóa sông ngòi khi ác lặn, xanh lè rời đất lúc chào xuân. Hai chữ trắng và xanh mới nghe cũng hình như là vô lý. Nhưng nghĩ kỹ ra thì chỉ có hai chữ ấy mới hình dung hết được phong cảnh. Đọc lên thấy nặng chỉnh chịch như miệng ngậm quả chám ấy. Lại có câu, mặt trời rớt lại rơi đầu bến, đám khói chơ xa bốc giữa làng. Chữ rớt và chữ chơ, sao mà họ khéo nghĩ được như thế ạ? Năm trước khi chúng em lên kinh, một hôm về chiều, thuyền đậu trên bờ, người vắng, chỉ có mấy cái cây, đằng xa có mấy nhà đang nấu cơm chiều, khói bốc lên, màu xanh biếc lẫn với đám mây. Ngờ đầu đêm qua đọc đến hai câu thơ này, mắt em như lại trông thấy cảnh ấy ạ. Đang nói chuyện thì Bảo Ngọc và Thám Xuân đến, đều vào ngồi nghe Hương Lăng nói về thơ. Bảo Ngọc cười nói, đã thế thì không cần phải xem thơ nữa. Chỗ lãnh hội không phải ở đâu xa xôi. Từ nghe nói hai câu ấy đủ biết về chị đã nắm được mấu chốt của cách làm thơ rồi đấy. Đại Ngọc cười nói, chị bảo mấy chữ đám khói chưa ra là hay, nhưng chị chưa biết đó là bắt chước ý câu thơ của người trước. Tôi cho chị xem câu này nhé, so với câu kia nhẹ nhàng và thiết thực hơn ạ. Nói xong liền đưa cho Hương Lăng xem câu thơ của Đào Yên Minh. Tờ mờ sóng làng xa, chơ vơ khói trên bãi. Hương Lăng xem rồi gật đầu khen ngợi mãi, cười nói. Thế thì chữ chơ là do ý hai chữ chơ vơ mà ra ạ? Bảo Ngọc cười to nói. Thế là chị đã hiểu lắm rồi, không cần phải giảng giải nữa. Nếu còn giảng giải, đâm ra loãng mất. Bây giờ chị cứ làm thơ đi, nhất định là hay đấy. Thám Xuân cười nói. Ngày mai tôi viết thêm một cái thiếp, mời chị vào thi xã. Hương Lan nói. Cô, sao cô cứ trêu chọc em thế ạ? Chẳng qua thích thư, em học để mà chơi thế thôi ạ. Thám Xuân, Đại Ngọc đều cười nói. Ai chẳng chơi, không nhẽ chúng tôi mới là người biết làm thơ à? Nếu bảo chúng tôi biết làm thơ, tính đồn ra khỏi vườn này, có lẽ người ta cười đến vỡ bụng mất đấy ạ. Bảo Ngọc nói. Thế là mình coi rẻ mình rồi. Hôm trước, tôi ra bàn việc vẽ với ông họa sư ở ngoài kia. Họ nghe thấy chúng ta mở thị xã, đều xin tôi đưa tập thơ cho họ xem. Tôi viết mấy bài đưa cho họ, ai cũng phải tán phục. Họ đã chép để mang đi khắc rồi đấy. Thám Xuân, Đại Ngọc hỏi. Có thật thế không ạ? Tôi mà nói dối thì cũng như còn vẹt trên cây này. Anh thật bậy quá, đừng nói thơ chẳng ra thơ, mà có ra thơ chăng nữa cũng không nên mang bút tích của chúng tôi ra ngoài ạ. À, sợ cái gì? Nếu bút tích của những người trong khuê các trước kia không chuyển ra ngoài, bây giờ biết sao được những bài thơ của họ. Chợt thấy Tích Xuân sai nhập họa đến mời Bảo Ngọc. Bảo Ngọc vừa đi thì Hương Lăng lại xin đổi lấy tập thơ Đỗ Phủ và nói với Đại Ngọc, Thám Xuân. Xin hai cô ra đầu bài cho em về làm thử, làm xong nhờ hai cô sửa hộ ạ. Đại Ngọc nói, đêm qua trăng đẹp quá, tôi đang định làm một bài thơ, nhưng chưa nghĩ ra. Chị làm đi. Hạn vần thập tứ hàn, chị muốn dùng chữ nào trong vần ấy thì cứ dùng ạ. Hương Lăng mừng quá mang tập thơ về, nghĩ một lúc làm được hai câu, nhưng lại tiếc thơ Đỗ Phổ. Nên mải miết đọc vài bài, không thiết đến ăn uống, nằm ngồi cũng không yên, Bảo Tha nói. Làm gì, chị phải đau khổ vào mình thế? Chỉ tại cái cô Tần cám dỗ chị, để tôi kể tội cho nó. Xưa nay chị vốn là người ngớ ngẩn, giờ lại đến việc này, lại càng ngớ ngẩn thêm. Cô đừng làm dậy tôi nữa ạ. Hương Lăng vừa nói, vừa đưa bài thơ mới làm cho Bảo Tha xem. Bảo Tha cười nói. Bài này không được, không phải lối làm như thế này. Nhưng đừng xấu hổ, cứ mang sang cho cô Đại Ngọc, xem cô ta bảo thế nào. Hương Lăng cầm bài thơ sang đưa cho Đại Ngọc. Đại Ngọc xem thơ thấy. Đêm lạnh vừng trăng đứng giữa rời, tròn xoe trong vắt bóng chơi vơi. Nhà thơ hứng thú chừng đôi mắt, khách ẩn buồn tênh làng một nơi. Lầu thúy hương đâu treo xế cạnh, rèm châu băng những vắt bên ngoài. Đêm nay đúc bạc chi cần đốt, bức vẽ lan can đã sáng ngời. Đại Ngọc cười nói, ý tứ thì có đấy, nhưng lời không được nhã. Chỉ vì chị xem thơ ít nên bị gò bó. Bỏ bài này đi, chị làm bài khác nhé, cần phải mạnh dạn mà làm. Hương Lan nghe nói, lặng lặng về nhà, không buồn vào buồng, lại đến gốc cây bên bờ ao, khi thở thẫn trên hòn đá, khi ngồi xuống vạch đất. Những người qua lại đều lấy làm lạ. Bọn Lý Hoàn, Bảo Thoa, Thám Xuân và Bảo Ngọc đều đứng ở sườn núi đằng xa, nhìn mà cười. Thấy Hương Lan lúc thì cau mày, lúc mỉm cười một mình, Bảo Thoa cười nói. Chị này nhất định là điên rồi. Đêm qua chị ta lầm sầm đến tận canh năm mới ngủ. Nằm được một lúc, rời sáng, đã lại thấy dậy rồi. Vội vàng chải đầu, sang ngay bên cô Tần. Khi về thẫn thờ một lúc, làm được một bài, nhưng không hay. Chắc bây giờ chị ta lại làm bài khác đấy. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam ESE.CRI.CN. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc cười nói, thật đúng là đất thiên thì người giỏi. Trời đã sinh ra người, không bao giờ bỏ phí tính tình của người. Ngày thường chúng ta vẫn phàn nàn, tiếc cho chị ấy là người tục. Ngờ đâu bây giờ lại thế này, mới biết trời đất rất công bằng đấy. Bảo Thoa cười nói, anh chịu khó được như chị ấy, thì học cái gì mà chẳng thành tài. Bảo Ngọc không trả lời, chợt thấy Hương Lăng hớn hở chạy sang bên Đại Ngọc. Thắm Xuân cười nói, chúng ta đi sang đó xem thơ của chị ta có hay không. Liền cùng nhau đến quán Tiêu Tương, thấy Đại Ngọc đang xem và giảng giải bài thơ của Hương Lăng. Mọi người cười hỏi Đại Ngọc, thư làm ra sao rồi ạ? Kể ra thì chị ta cũng đáng khen rồi đấy, nhưng vẫn chưa được, bài thơ này lại gọt quá, còn phải làm lại ạ. Mọi người xem thì thấy, bạc hay là nước dọi ngoài sông, mâm ngọc nhìn xem giữa ánh hồng, hương đượm hoa mai màu nhàn nhạt, móc tam tơ liễu sợi lòng thòng. Thềm vàng xoa phấn thừa đâu đấy, giàn ngọc dây xương nhẹ phải không? Tỉnh giấc lâu tây, người vắng ngắt, ngoài xèm còn đấy mảnh gương trong. Bảo Thoa cười nói, không phải là vịnh trăng, theo tứ bài này, dưới chữ trăng phải thêm chữ sắc nữa mới được. Chị xem đấy, câu nào cũng là vịnh sắc trăng cả. Nhưng thôi, xưa này thơ vẫn là nói phiếm hết, chị cứ làm ít lâu nữa, thơ sẽ hay đấy. Hương Lăng vẫn cho bài thơ này đã hay lắm rồi, giờ nghe nói thế đâm ra cột hứng, không chịu bỏ qua, lại muốn nghiền ngẫm ngay. Thấy các chị em đang cười nói, Hương Lăng ra đứng trước cây trúc dưới thềm, dốc cả tâm trí vào thơ, tai không cần nghe, mắt không cần nhìn đến sự việc ở xung quanh. Một lúc, Thám Xuân đứng ở trong cửa sổ cười nói, cô Lăng ơi, hãy nhàn nhàn một tí đã ạ. Hương Lăng giật mình trả lời, chữ nhàn ở vần thập ngũ san kia, cô nhầm rồi đấy ạ. Mọi người nghe nói cười ầm lên. Bảo Tha nói, thật là con ma thơ, chỉ tại con Tần cám dỗ chị đấy. Đại Ngọc cười nói, thánh nhân nói dạy người không biết chán, chị ta cứ hỏi đến tôi, lẽ nào tôi lại không bảo ạ? Lý Hoàn cười nói, chúng ta kéo chị ấy đến nhà cô Tư xem bức vẽ, để chị ấy tỉnh lại mới được. Nói xong đứng dậy kéo Hương Lăng đi sang nỗ Hương Tạ, vào đến ổ Noãn Hương, thấy Tích Xuân đang mệt nằm ngủ trưa trên giường, bức vẽ dựng cạnh vách, ngoài có the phủ. Mọi người gọi Tích Xuân dậy, mở the ra xem. Thấy 10 phần mới vẽ xong được 3. Trong bức vẽ có mấy vị mỹ nhân, Hương Lăng liền chỉ vào đó nói, vị này là các cô, vị kia là cô Lâm ạ. Thám Xuân cười nói, những người nào biết làm thơ đều được vẽ vào bức tranh này, chị cố học thơ đi. Mọi người cười đùa một lúc rồi đâu lại về đấy. Hương Lăng trong bụng lúc nào cũng nghĩ đến thơ, buổi tối ngồi thở thẫn ở trước đèn cho đến hết canh ba mới lên giường nằm. Hai mắt cứ trừng trừng cho đến canh năm mới ngủ được một tí. Một lúc trời sáng, Bảo Thoa trở dậy, lắng nghe Hương Lăng đang ngủ say, nghĩ bụng. Chị ta trằn trọc cả đêm, không biết đã làm xong thơ chưa? Bây giờ chắc mệt, ta đừng gọi vội. Bỗng thấy Hương Lăng nói nê, thơ xong rồi, lẽ nào bài thơ này lại không hay ạ? Bảo Thoa nghe vậy, vừa bực mình, vừa buồn cười, liền gọi Hương Lăng dậy hỏi. Đã xong thơ chưa? Lòng thành của chị đã thấu nước trời rồi đấy. Khéo không thơ chẳng học nổi, lại đeo cái ốm vào người đấy. Vừa nói, vừa đi rửa mặt chải đầu, rồi cùng chị em sang bên giả mẫu. Nguyện Hương Lăng cố chí mài miệt học làm thơ, tinh thần để cả vào đấy. Ban ngày chẳng nghĩ được câu gì, chợt trong giấc mộng lại nghĩ được cả 8 câu. Rửa mặt chải đầu xong, chị ta vội vàng viết ra ngay, đem đến đình Thấm Phương. Thấy Lý Hoàn cùng các chị em vừa ở bên Vương Phu Nhân về, Bảo Thoa nói với họ là chị ta ngủ mê cũng nói thơ. Mọi người đang cười, ngẩng đầu lên, đã thấy Hương Lăng đến rồi, liền tranh nhau xem thơ. Hồi thứ 49. Cõi lưu ly, mai hồng tiết trắng, gái son phấn, ăn sống nuốt tanh. Hương Lăng thấy mọi người đang cười, liền đi lại cười nói. Các cô xem bài thơ này được, thì tôi còn học nữa, nếu không tôi cũng chán chết về thơ thôi. Nói xong đưa bài thơ cho Đại Ngọc và mọi người xem thì thấy. Tinh hoa đâu để giấu trong mình, bóng vẫn run run và vẫn xinh, nhìn dặm chảy vang khi giặt lụa, nửa vừng gà sục lúc giòn canh, sáo nghe mặt nước thu buồn ngắt, áo tựa bên lầu đêm vắng tanh. Hãy hỏi mình xem này chị Nguyệt, khi tròn khi khuyết mãi sao đành. Mọi người xem xong cười nói, bài này không những hay mà lại còn có ý mới mẻ khéo léo. Mới biết tục ngữ nói, đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nhất định chúng tôi phải mời chị vào thi xã đấy ạ. Hương Lan nghe nói, trong bụng vẫn không tin, cho là bọn họ nói dối, lại cứ xoắn lại hỏi Đại Ngọc và Bảo Thoa. Chợt bọn A Hoàn và bà già vội vàng chạy đến, cười nói, các cô và các mợ nào đến chơi ấy, chúng tôi không biết là ai. Các cô và các mợ về mà nhận bà con. Lý Hoàn cười nói, làm gì có chuyện ấy, các người cứ nói rõ ra, xem bà con của ai nào. Hai cô em của mợ đều đến, lại có một cô nữa, nói là em của cô Tiết, còn một cậu thì nghe nói là em của cậu Tiết. Tôi đi mời bà gì đây, mợ và các cô hãy về trước đi. Nói xong họ đi thẳng. Bảo Thoa cười nói, không lẽ là Tiết Hoa nhà chúng tôi và em gái nó đến chơi chăng? Lý Hoàn cười nói, có lẽ thím tôi cũng lại vào kinh đây. Tại sao bọn họ lại cùng đi với nhau một chuyến thế? Chuyện này cũng lạ thật. Mọi người sang bên Vương Phu Nhân thấy chặt mít cả nhà. Lại có chị dâu của Hình Phu Nhân đem con gái là Tụ Yên đến kinh nhờ vả Hình Phu Nhân. Vừa gặp lúc anh Phượng Thư và Vương Phu Nhân cũng vào kinh, nên hai nhà cùng đến một lúc. Đi đến nửa đường thì thuyền đậu lại, gặp thím của Lý Hoàn đem hai con gái, cô lớn là Lý Văn, cô nhỏ là Lý Ỷ cũng lên kinh. Mọi người kể chuyện, té ra đều là chỗ bà con cả, vì thế ba nhà cùng đi một đường. Sau lại có em họ Tiết Bàn là Tiết Khoa mang theo em gái là Tiết Bảo Cầm vào kinh để đính hôn. Vì trước đây cha hắn đã hứa gả Bảo Cầm cho con quan Hàn Lâm họ Mai. Nay nghe Vương Phu Nhân vào kinh nên hắn đem con gái đi theo. Hôm nay mọi người cùng đến, người nào hỏi thăm vào nhà bà con người ấy. Giả mẫu và Vương Phu Nhân rất đỗi vui mừng. Giả mẫu cười nói, hồi thảo nào, đêm qua ngọn đèn cứ nở hoa mãi, thì ra báo điểm cho ngày hôm nay đấy. Mọi người kể lể chuyện nhà, thu nhận quà bánh, rồi mời khách ở lại cơm rượu. Phượng Thư tất nhiên

cô Sử còn giữ tao ở lại đây. A Hoàn về, một lúc thấy Phượng Thư khoác áo tươi đến, cười nói. Gớm ăn gì mà ngon thế lại không gọi tôi. Nói xong liền ngồi xuống ăn, Đại Ngọc cười nói. Ở đâu kéo đến một lũ ăn mày thế kia? Thôi thôi, hôm nay Lữ Tiết An thực là đốn kiếp, chỉ tại con Vân làm hại thôi. Ta phải khóc cho Lữ Tiết An mới được. Tương Vân cười nhạt. Chị thì biết cái gì, là danh sĩ thật phải phong lưu. Các người chỉ giả bộ thanh cao, đáng ghét nhất. Bây giờ chúng tôi ăn uống nhồm nhoàm, tuy tanh hôi thật, nhưng chốc nữa sẽ là bụng gấm miệng thêu cả đấy. Bảo Thoa cười nói. Lát nữa làm thơ không hay, sẽ móc hết thịt ra, rồi lấy lau sậy, dính tuyết tọng vào họng nó để cho hết kiếp đi. Ăn xong mọi người đi rửa tay. Bình Nhi định đeo vòng vào tay, thấy thiếu một cái, tìm trước nhìn sau chẳng thấy đâu cả, mọi người đều lấy làm lạ, Phượng Thư cười nói. Cái vòng đi đâu rồi tôi đã biết rồi, các chị cứ việc làm thơ, chúng ta cũng không cần phải tìm, độ ba ngày nữa thế nào cũng thấy mà. Nói xong lại hỏi, các chị hôm nay làm thơ gì đấy? Cụ bảo bây giờ gần hết năm sang riêng, nên là bày cuộc đấu thơ đèn để mọi người cùng vui đi. Mọi người đều cười nói, ừ, phải đấy, thế mà quên mất. Bây giờ làm sẵn mấy bài thật hay để ra riêng chơi. Nói xong mọi người cùng vào nhà có lò sưởi ấm. Ở đây mâm bát hoa quả đã bày đủ cả, trên tường đã dán đầu bài, vần thơ và thể lệ làm thơ. Bảo Ngọc Tương Vân vội đến xem, thấy đầu đề. Tức cảnh liên cú ngũ ngôn, bài luật nhất thủ, hạn nhị tiêu vận. Nhưng dưới chưa kê thứ tự, Lý Hoàn nói, tôi không quen làm thơ mấy, tôi chỉ xướng ra ba câu thôi, còn sau ai nghĩ được trước thì làm trước. Bảo Thoa nói, phải viết thứ tự ra chứ ạ? Hồi thứ 50, An Lư Tuyết, nối nhau thơ tức cảnh, ổ noãn hương khéo đặt câu đấu đèm. Bảo Thoa nói, cần phải định thứ tự để tôi viết ra cho. Nói xong liền bảo mọi người rút thăm, người bắt đầu chính là Lý Hoàn rồi theo thứ tự mà rút. Phượng Thư nói, đã thế tôi cũng đọc một câu. Mọi người đều cười nói, thế thì càng hay ạ. Bảo Thoa viết một chữ Phượng ở trên chữ Đạo Hương Lão Nông. Lý Hoàn phản nghĩa đầu bài cho Phượng Thư nghe. Phượng Thư nghĩ một lúc cười nói, chị em đừng cười tôi nhé, tôi chỉ có một câu nôm na thôi, còn sau thì không biết gì hết à? Mọi người đều cười nói, càng nôm na thì càng hay, chị cứ đọc ra đây, rồi đi làm việc của chị đi hả? Phượng Thư cười nói, khi tuyết xuống, thế nào cũng có gió bấc, đêm qua nghe gió bấc thổi, tôi có một câu, một đêm gió bấc ào ào, được hay không? Tôi cũng chẳng cần. Mọi người nhìn nhau cười nói, câu này tuy nôm na nhưng chưa nói hết ý. Đó chính là biết cách mở đầu bài thơ đấy. Không những hay mà còn để lại rất nhiều ý tứ cho người làm sau. Vậy cứ lấy câu này làm đầu, đạo hương lão nông, tiếp luôn đi. Phượng Thư cùng Thiến Lý và Bình Nhi lại uống hai chén rượu rồi đi. Lý Hoàn tiếp, một đêm gió bấc ào ào, rồi đọc câu của mình, cửa ngoài còn thấy tuyết rào vạt bay, thương thay thân trắng bùn xây. Hương lăng, tuyết thay ngọc lại tắt đầy khắp nơi, muốn cho cỏ héo lại tươi. Thám xuân, còn như mầm lụa tưới hoài công thơ. Rượu quê giá đã lên rồi, Lý ỷ, được mùa kho thóc, khá rồi xào thay. Gió lay ống sậy, gió bay, Lý Văn, rời kia ló mặt, sau này quay chui. Hàn sơn xanh đã kém mùi, Tụ Yên, nước chiều gặp lạnh, đọng rồi không xưng, trên cành liễu bám lưng chừng. Tương Vân, chuối kia lá vách, đông trăng được nào, đỉnh vàng mùi xạ ngạt ngào. Bảo Cầm, vạt tay áo lụa ủ vào kiếm điêu, trước song sáng lẫn vương treo. Đại Ngọc, mùi thơm quyện lẫn hạt tiêu trên tường, vẫn còn ngọn gió tạt ngang. Bảo Ngọc, ai người tỉnh giấc mơ màng là ai, nơi nào tiếng sáo hoa mai. Bảo Thoa, nhà nào đương thổi mấy bài ngọc tiêu, cua buồn trục đất sắp siêu. Lý Hoàn cười nói, để tôi đi xem rượu nóng cho các chị thôi. Bảo Thoa nhắc Bảo Cầm đọc tiếp. Tương Vân đứng ngay lên đọc. Đuổi nhau rồng đánh tan vào đám mây, chiếc thuyền bến nội về đây. Bảo Cầm, bá kiều soi nhỏ chốn này tặng thơ, áo cừu cho tướng nơi xa. Tường Vân đâu có chịu kém, và lại không ai nhanh bằng cô ta, nên đều trừng mắt nhìn cô ta đọc. Áo bông này thiếp gửi đưa tới chàng, tổ xây kiến khéo lo lường. Bảo Thoa khen hay luôn miệng rồi đọc tiếp. Cành kia lá nọ xem nhường lung lay, sáng trong nhẹ bước đường mây. Đại Ngọc, uốn lưng thoăn thoắt múa may giữa trời, đòi khi trà đắng thưởng chơi. Đại Ngọc vừa đọc vừa đẩy Bảo Ngọc, Bảo đọc tiếp. Bảo Ngọc đương mài nhìn Bảo Cầm, Bảo Thoa, Đại Ngọc hùa nhau đối với Tương Vân, rất lấy làm thú, còn nghĩ gì đến thơ nữa. Bây giờ bị Đại Ngọc đẩy mới đọc. Vắt đầy hoa muối nhớ lời ca xưa, câu buông tơi khoác trên bờ. Bảo Cầm, tiếng tiêu văng vòng vặn qua rừng nào, voi quỳ nhìn ngọn núi cao. Tương Vân, một đường sắn lượn ngoằn ngoèo đằng xa, hoa này lạnh mới trồi hoa. Bảo Thoa cùng mọi người đều khen hay. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Thám Xuân đọc tiếp. Màu này nào sợ phương xa kém màu, trong nhà xẻ lạnh xôn xao. Tường Vân đương khát vội đi uống nước, bị Tụ Yên đọc cướp. Cú già trên núi ngạn ngào buồn tênh, trên thềm lên xuống lượn quanh. Tường Vân vội vứt chén nước xuống đọc luôn. Nước ao mặc sức bập bềnh khắp nơi, trong veo khi mới sáng trời. Đại Ngọc, đến đêm khuya lại tơi bời bay cao, lòng thành biết lạnh đâu nào. Tương Vân, điềm lành xua nóng tan vào từng mây, nằm khèo ai hỏi ta đây. Bảo Cầm vội đọc. Chơi ngông có bạn rủ ngay đi cùng, dây lưng trắng đứt trên không. Tương Vân, lụa dao chợ bể chớ mong sánh cùng. Đại Ngọc ngắt ngay Tương Vân. Vẻ buồn che kín lầu hồng. Tương Vân đọc cướp. giỏ bầu nghèo xác nhớ ông nhan hồi. Bảo Cầm cũng không chịu thua, đọc ngay: trà pha nước mới gần sôi. Tường Vân thấy thế rất lấy làm thú, vừa cười vừa đọc: lá tươi nấu rượu, lá đời nào khô. Đại Ngọc cười đọc: trội đâu sư muốn quét chùa. Bảo Cầm cười đọc: đàn vui đâu để trẻ khua dậy tìm. Tường Vân cười ngặt nghẽo, định đọc luôn một câu. Mọi người cười hỏi: cô định đọc câu gì đấy? Tường Vân đọc: hạc trên lầu đã ngủ yên. Đại Ngọc ôm bụng cười rồi đọc to: quen người mèo cũng ủ rèn nệm nhung. Bảo Cầm: trong trăng sóng bạc chập trùng. Tương Vân: thành mây thấp thoáng vầng hồng trên cao. Đại Ngọc: hương mai hãy nhấm xem nào. Bảo Thoa cười khen hay rồi đọc: rượu pha nước trúc nhấp vào càng say. Bảo Cầm: uyên ương lưng ướt đầm xây. Tương Vân: kìa chim phỉ thúy dính đầy cả đuôi. Đại Ngọc: tiếng đâu như gió thổi ngoài. Bảo Cầm: tiếng đâu sầm sập như trời đổ mưa. Tương Vân gục xuống cười rũ rượi. Mọi người thấy ba người này đối chọi nhau, không ai nghĩ đến làm thơ, chỉ nhìn mà cười. Đại Ngọc lại dục Tương Vân đọc luôn nữa và bảo: mày đến lúc tài cũng lực kiệt rồi sao? Tao xem mày còn nỏ mồm nữa thôi. Tương Vân cứ gục vào lòng Bảo Thoa cười mãi. Bảo Thoa đẩy dậy nói: mày có giỏi, gieo hết cả vần nhị tiêu tao mới phục. Tương Vân đứng dậy cười nói: không phải làm thơ đâu, tôi đọc liều đấy thôi ạ. Mọi người cười nói: chính là tự cô nói ra đấy nhá. Thám Xuân nghĩ mình không thể đọc chen vào chỗ nào được nữa, liền viết ra rồi nói: chưa kết thúc đâu. Lý Văn cầm lấy đọc một câu: sớm nay hỏi đã vui chưa. Lý Ỷ đọc kết một câu: mượn thơ để chúc đường ngu thanh bình. Lý Hoàn nói: thôi đủ rồi, tuy chưa làm hết vần, nhưng gò ép mãi, nặn thêm ra lại không hay. Nói xong, mọi người lại bình phẩm một lần nữa. Có thơ Tương Vân là nhiều hơn, họ đều cười nói: đó là công lao của miếng thịt hươu đấy. Lý Hoàn cười nói: cứ theo từng câu mà cắt nghĩa, đều liền mạch cả, chỉ có Bảo Ngọc là hỏng thôi. Bảo Ngọc cười nói: tôi vốn không biết làm thơ liên cú, phải nơi nới cho tôi mới được chứ ạ. Lý Hoàn cười nói: không lẽ lần nào họp thi xã cũng nới cho chú, khi chú bảo vần khó, khi làm dở bài, nay lại bảo không biết làm liên cú. Hôm nay nhất định tôi phải phạt chú. Tôi vừa trông thấy những cây hồng mai trong am Lũng Thúy rất đẹp, muốn bẻ một cành để cắm lọ, nhưng tôi ghét Diệu Ngọc không muốn gặp cô ta. Bây giờ chú phải đến đấy lấy một cành mang về thưởng chơi. Mọi người đều nói: cách phạt này vừa nhã lại vừa thú đấy ạ. Bảo Ngọc thấy thế cũng thích, nhận lời đi ngay. Tường Vân, Đại Ngọc đều nói: ngoài lạnh lắm, anh uống một chén rượu nóng rồi hãy đi ạ. Lúc đó Tương Vân đã hâm sẵn bình rượu rồi. Đại Ngọc cầm lên rót đầy một chén lớn. Tương Vân cười nói: anh uống chén rượu này của chúng tôi, nếu không lấy được hoa về sẽ lại phạt thêm đấy nhé. Bảo Ngọc uống ngay một chén rồi đi ra ngoài tuyết. Lý Hoàn sai người đi theo. Đại Ngọc ngăn lại nói: không cần, có người đi theo nữa sẽ không lấy được hoa đâu ạ. Lý Hoàn gật đầu nói: ừ, phải đấy. Rồi sai A Hoàn mang đến một cái bình vẽ một mỹ nhân nhún vai, đổ nước vào để chờ cắm cành mai, lại cười nói: nếu mang về, ta phải làm bài thơ vịnh hồng mai mới được chứ ạ. Tường Vân nói: tôi làm trước một bài nhé. Bảo Thoa cười nói: hôm nay không cho cô làm nữa. Cô cướp mất cả để người khác ngồi không thì chẳng có thú gì. Khi nào Bảo Ngọc về sẽ bắt phạt cậu ta, cứ nói là không biết liên cú. Đã vậy, bắt cậu ta phải làm bài thơ này mới được. Đại Ngọc cười nói. Phải lắm, tôi không có ý định ấy. Những người vừa rồi không liên cứu được nhiều, bây giờ phải làm thơ Hồng Mai đi. Bảo Thoa cười nói. Phải lắm, vừa rồi các cô Hình, cô Lý không được thi tài và lại là khách. Cô Cẩm, cô Tần và cô Vân làm tranh mất nhiều. Chúng ta không ai nên làm nữa, cứ để cho các cô ấy làm mới phải chứ ạ. Lý Hoàn nói. Cô ỷ không quen làm thơ lắm, nên để cho em Cầm làm thôi. Bảo Thoa đành phải nhận lời rồi nói. Thế thì dùng ba chữ, Hồng Mai Hoa làm vận, mỗi người làm một bài thất ngôn. Cô Hình làm vần hồng, cô Lý làm vần mai, cô Cầm làm vần hoa ạ. Lý Hoàn nói, nếu tha cho Bảo Ngọc, tôi không phục đâu. Tường Vân nói, có một đầu bài hay lắm, bắt anh ấy làm đi ạ. Mọi người hỏi, đầu bài gì đấy? Tường Vân nói, bắt anh ấy làm thơ. Đến thăm Diệu Ngọc, xin cành hồng mai, như thế chẳng thú lắm hay sao ạ? Mọi người đều nói, ừ, thú đấy. Nói chưa dứt lời, thì Bảo Ngọc hớn hở cầm cành hồng mai về, bọn A Hoàn vội ra đỡ lấy cắm vào lọ, mọi người đều ngắm nghía. Bảo Ngọc cười nói, bây giờ các chị em thưởng ngoạn đi, không biết mất bao nhiêu hơi sức mới xin được đấy. Thám Xuân đã mang một cốc rượu ấm đến, bọn A Hoàn đi lấy nón, áo tơi rồi đập tuyết đi. Người hầu ở các nhà đều mang thêm quần áo đến. Tập nhân cũng sai người mang cái áo khoác da cáo còn rung rúc đến. Lý Hoàn sai người mang một khay khoai luộc, hai mâm cam, quất và chám đưa cho tập nhân. Tường Vân nói lại cho Bảo Ngọc biết đầu bài thơ vừa rồi và dục làm ngay. Bảo Ngọc nói, xin là các chị em đừng hạn vần, để tôi chọn lấy vậy. Mọi người đều nói, anh muốn làm vần nào thì làm ạ. Mọi người vừa nói vừa ngắm cành mai. Cành cao gần hai thước, bên cạnh có một nhánh đâm ngang dài độ hai ba thước. Nhánh ấy lại có nhiều nhánh nhỏ đâm ra, nhánh như ly cuộn tròn, nhánh như run nằm thẳng, nhánh khẳng khiu như cái bút, nhánh sườm già như rừng cây, thật là hoa khoe son phấn, hương lấn huệ lan. Mọi người xem đều khen ngợi, ngờ đâu Tụ Yên, Lý Văn, Bảo Cầm đã làm xong thơ viết ra cả rồi. Mọi người theo thứ tự xem chữ hồng, chữ mai, chữ hoa. Đầu tiên là bài Hồng Mai Hoa của Hình Tụ Yên. Kìa đào kỳ hạnh, chừa đâm bông, mai đã ngoài sương cợt gió đông. Đại diễu hồn bay xuân khó biết, la phù sáng phù mộng chưa thông. Cuốn xanh đuốc rợi tô màu đẹp, rượu choáng tiên diều vượt quãng không. Nhìn kỹ sắc này hồ dễ có, ở hàng băng tuyết nhạt pha nồng. Lý Văn, bạch mai biến vịnh, vịnh hồng mai, đón khách say hoa trổ mọi tài. Mặt lạnh nổi hằn xây những máu, lòng chua thành bụi giận gì ai. Uống nhầm viên thuốc xương thay hằn, ăn trộm đào tiên kiếp đổi rồi. Giang Bắc Giang Nam xuân trói lọi, bướm ong thôi chớ đắn đo hoài. Bảo Cầm, cành lá lơ thơ hoa trói màu, chị em trang điểm khéo đua nhau. Cửa cong sân vắng trời tan tuyết, nước chảy non cao dáng dọi đầu. Mộng kín lạnh lùng vang pháo ngọc, chèo tiên ngào ngạt lướt sông Ngâu. Giao đài kiếp trước là ai đấy, sắc tướng này xem có khác đâu. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Mọi người xem xong đều cười khen ngợi và cho bài cuối cùng hay hơn. Bảo Ngọc thấy Bảo Cầm trẻ hơn cả, lại có tài nhanh nhẹn. Đại Ngọc tương vân, mỗi người rót một chén rượu nhỏ mừng Bảo Cầm. Bảo Thoa cười nói, cả ba bài đều có câu hay. Ngày thường các chị trêu tôi chán rồi, bây giờ lại trêu đến em nó à? Lý Hoàn lại hỏi Bảo Ngọc, chú đã làm xong thơ chưa đấy? Bảo Ngọc vội nói, tôi làm xong rồi, nhưng khi xem ba bài này lại sợ quá quên cả mất. Để tôi nghĩ lại xem đã. Tương Vân nghe nói, liền cầm cái đũa đồng gõ vào lồng ấp cười nói, tôi gõ hết hồi, mãi không làm xong thì phải phạt đấy nhá. Bảo Ngọc cười nói, tôi có thơ rồi. Đại Ngọc cầm bút cười nói, anh đọc đi, em viết hộ cho. Tương Vân gõ một cái, cười nói, thế là hết một hồi rồi. Bảo Ngọc cười nói, có thơ rồi, em viết đi. Mọi người nghe Bảo Ngọc đọc, thơ chưa làm xong, rượu chưa mời. Đại Ngọc viết rồi, lắc đầu cười nói, câu mở đầu thường lắm ạ. Tương Vân lại nói, đọc nhanh lên. Bảo Ngọc cười đọc, tìm xuân hỏi chạp tới bồng đan. Đại Ngọc Tương Vân đều gật đầu cười nói, cũng hơi có tứ đấy. Bảo Ngọc lại đọc, cần chi đại sĩ lưng bình móc, xin hẳn xương nghe một nhánh mai. Đại Ngọc viết rồi lắc đầu nói, chỉ khéo phật đấy thôi. Tương Vân lại gõ một cái. Bảo Ngọc cười đọc, gạt tuyết đỏ đi đời bớt lạnh, kéo mây tía xuống bụi thêm mùi, nhà thơ ai tiếc thân gầy guộc, áo dính đầy rêu trước Phật đài. Đại Ngọc viết xong, Tương Vân đương bàn thơ, thấy mấy a hoàn chạy đến nói, cụ đến đấy hả? Mọi người vội ra đón cười nói, sao người cao hứng thế hả? Nói xong trông đằng xa thấy giả mẫu khoác áo che tuyết đội mũ bằng lông chuột, ngồi trên kiệu nhỏ che rủ xanh, bọn hổ phách viên ương và 5-6 a hoàn cầm rủ đỡ kiệu đi đến. Bọn Lý Hoàn vội chạy ra đón. Giả mẫu bảo họ đứng lại nói, thôi các cháu cứ đứng ở đấy được rồi. Giả mẫu xuống kiệu cười nói, ta trốn mẹ mày và cháu Phượng đến đây, tuyết xuống nhiều ta ngồi kiệu không sao, chứ không nên để cho mẹ con nó phải dầm tuyết. Mọi người vâng dạ, đều cầm lấy áo tơi và đỡ giả mẫu xuống. Giả mẫu vào trong nhà cười nói, ôi hoa đẹp nhỉ, các cháu chỉ biết vui lấy một mình, ta không tha cho đâu. Lý Hoàn sai người lấy một cái nệm da chó sói đến trải sữa. Giả mẫu ngồi xuống cười nói, các cháu cứ việc chơi đùa ăn uống, mùa này ngày ngắn ta không muốn ngủ trưa. Đánh một hồi bài, chợt ta nghĩ đến các cháu nên ta lại đây để góp vui. Lý Hoàn lại mang cái lồng ấp đến. Thám Xuân lấy riêng đũa chén rót rượu ấm mời giả mẫu. Giả mẫu uống một hớp hỏi, ở mâm kìa có những thứ gì đấy? Mọi người liền bưng lại nói, dạ đây là món gà gô ươm rượu ạ. Giả mẫu nói, được rồi, xé một miếng đùi mang lại đây. Lý Hoàn vâng lời đi rửa tay, xé một miếng mang đến. Giả mẫu nói, các cháu à cứ ngồi xuống, coi như là ta không đến đây mới được. Nếu không à ta sẽ về ngay. Mọi người nghe nói, mới theo thứ tự ngồi xuống. Lý Hoàn ngồi ở tận bên dưới, giả mẫu hỏi, các cháu à chơi gì đấy? Dạ, chúng cháu đang làm thơ ạ. Ôi, làm thơ chẳng bằng làm mấy câu đố đèn, để ra riêng mà chơi. Mọi người vâng lời. Cười nói một lúc, giả mẫu nói, chỗ này ẩm ướt, các cháu à đừng ngồi lâu, sợ bị cảm lạnh. Nhà cháu Tư ấm hơn, chúng ta đến xem mà bức vẽ của nó, xem mà cuối năm, liệu có xong được không? Mọi người cười nói, dạ cuối năm nay xong thế nào được ạ? Có lẽ phải đến Tết Đoan Ngọ sang năm mới xong ạ. Ôi, như thế sao được? Thật lại tốn công hơn là làm cái vườn này. Nói xong, giả mẫu ngồi vào kiệu, mọi người đi theo. Qua ngẫu hương tạ đi vào một con đường hẹp, hai bên đông tây đều là cửa đi ra phố, trên cửa lầu trong ngoài đều có biển đá. Đi vào cửa tây có biển phía ngoài khắc hai chữ Xuyên Vân, biển bên trong khắc hai chữ Độ Nguyệt. Lên đến thềm vào cửa giữa hướng nam, giả mẫu xuống kiệu, Tích Xuân ra đón. Đi qua dãy hành lang đến buồng ngủ của Tích Xuân. Dưới mái treo cái biển có chữ Noãn Hương Ổ, đã có mấy người đứng mở bức rèm da vượn màu đỏ, hơi ấm bốc ngay lên mặt. Mọi người vào trong nhà, giả mẫu không ngồi, hỏi ngay Tích Xuân. Cháu à, vẽ đến đâu rồi? Dạ, trời lạnh lắm ạ, keo rắn lại không chảy, sợ vẽ không đẹp nên cháu phải cất đi rồi ạ. Ôi, thế thì cuối năm nay, thế nào cũng phải xong. Cháu đừng dở lối lười ra, hãy mang ra vẽ cho ta. Nói chưa dứt lời, Phượng Thư mặc áo nhung màu tía cười hì hì đi vào, nói. Hôm nay bà lẻn đi một mình, chẳng nói cho ai biết, làm mà cháu phải đi tìm mãi đấy ạ. Giả mẫu thấy Phượng Thư trong bụng mừng lắm, nói. Ta sợ cháu rét, nên là không cho cháu biết. Cháu thật là con ma khôn. Cũng biết tìm đến đây. Cửa lý ra, có phải hiếu kính ở chỗ đấy đâu? Phượng Thư cười nói, dạ có phải là cháu hiếu kính mà đi tìm bà đâu ạ? Vì cháu đến đó thấy im lặng như tờ, hỏi bọn hầu nhỏ chúng không chịu bảo. Cháu đành phải vào vườn tìm. Đường lúc nghi hoặc, thấy có hai sư cô đến, cháu mới hiểu là các sư cô chắc lại đến đòi tiền sớ hay tiền lương đèn hàng năm gì chăng? Chả vì cứ cuối năm là bà tiêu nhiều tiền nên phải đi trốn nợ ạ. Cháu hỏi sư cô, quả thật là thế. Cháu đã giả tiền lễ hàng năm cho họ về rồi ạ. Thế là chủ nợ đã đi, bà không cần phải trốn nữa ạ. Cháu đã nấu sẵn gà gu non, mời bà về xơi cơm chiều. Nếu để chậm, sợ quá lửa mất đấy ạ. Phượng Thư nói một câu làm mọi người lại cười ầm lên. Phượng Thư không chờ giả mẫu trả lời, cứ sai người xin kiệu đến. Giả mẫu cười viện tay Phượng Thư bước lên kiệu. Dẫn mọi người cười nói ra đến cửa đông. Nhìn lên xem bốn mặt đều trắng xóa như chất phấn rát bạc. Trông thấy Bảo Cầm mặc áo cừu thêu đàn le đang đứng đợi ở sau sườn núi. Sau lưng có một A Hoàn bưng cái lọ cắm cành hồng mai, mọi người đều cười nói. Thảo nào thiếu hai người, thì ra họ đến chờ ở đây. Lại cũng đi kiếm hoa mai rồi ạ. Giả mẫu mừng quá, cười nói. Các cháu hãy nhìn xem, trên sườn núi tuyết này, có dáng người như thế, ăn mặc quần áo như thế. Đằng sau lại có hoa mai như thế, liệu giống cái gì? Mọi người đều cười nói, dạ giống bức tranh Diễm Tiết Đồ của Cửu Thập Châu treo ở nhà cụ đấy ạ. Giả mẫu lắc đầu cười nói, ôi không phải, bức vẽ ấy đâu có quần áo như thế này. Người cũng mà không được đẹp như thế. Nói chưa dứt lời, thấy phía sau Bảo Cầm có một người mặc áo da vượn màu đỏ đi đến, giả mẫu hỏi,